Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của Trương. Hy vọng của thần hy người mặc hắc bào nhìn thấy cố chúng sinh bạo lướt mà đến, hắn tựa hồ đã nhận ra điều gì đó, thân hình hóa thành khói đen trực tiếp biến mất tại bên trong vùng không gian này. Cũng không có như tưởng tượng như vậy, cả hai bộc phát chiến đấu kịch liệt. Người mặc hắc bào nhìn thấy tình huống có biến, tựa hồ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Người mặc hắc bào rời đi, chỉ để lại một mình của chúng sinh ở trong cái không gian này. Mặc dù dung hợp tà tôn hậu lực, số lượng khôi phục một chút, bất quá vẫn có chút miễn cưỡng. Truy, vì sao không đuổi kịp hắn? Tà tôn ở trong thân thể của cố chúng sinh tức giận không thôi, nhưng mình lại không có quyền trưởng khống thân thể, chỉ có thể nổi giận. Đuổi không kịp, hắn sớm đã chuẩn bị đường lui, mặc dù dung hợp nhưng lực lượng của ngươi và ta vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cố chúng sinh lắc đầu, vừa nói chuyện vừa ngồi xếp bằng xuống. Được, được, ngươi có nắm chắc sẽ tách ta ra được không? Tà tôn không phản bác được, chỉ có thể là bất đắc dĩ nói ra. Ngươi đừng có gấp, để ta nghĩ một chút biện pháp, cố chúng sinh bình thản trả lời. Cố chúng sinh, ngươi không phải là đang muốn nói cho ta biết rằng căn bản sẽ không thể tách rời chứ? Tà tôn cắn răng nghiến lợi, thanh âm truyền ra. Ngươi đừng có gấp, ta đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Cố chúng sinh không chút hoang mang trả lời. Ta muốn giết ngươi ngay lập tức. Cố chúng sinh, ngươi dựa vào cái gì lại làm như thế? Lão tử không có đồng ý nhìn lão tử bị ngươi đoạt xá. Tà tôn hiểu rất rõ cố chúng sinh rồi. Nghe kiểu nói này của cố chúng sinh, trong nháy mắt tà tôn liền minh bạch, dung hợp thì dễ, còn tách ra sẽ rất khó khăn. Ngươi có cảm nhận được không? Sau khi hai người chúng ta dung hợp một thể, cỗ lực lượng lưu chuyển trong cơ thể này vậy mà hoàn mỹ như vậy. Đối với tà cơn phẫn nộ, cố chúng sinh càng phát ra bình thản trả lời, để cho tà tôn càng cảm thấy vô cùng sụp đổ. Giờ phút này trong nội tâm cực kỳ muốn đem cố chúng sinh chém thành muôn mảnh. Mạnh lên thì sao? Lúc này tà tôn tự nhiên không cách nào yên lặng, mặc cho hắn tại trong cơ thể của cố chúng sinh điên cuồng gầm thét, mà sắc mặt cố chúng sinh vẫn giữ bình thản. Đến rốt cuộc ngươi đã làm gì? Vì cái gì mà ta không cách nào đoạt xá lại được? Cố chúng sinh, âm thanh gào thét cũng vang vọng ở bên tai Tiêu Viêm, hình ảnh dần dần tiêu tán, ánh mắt từ trong cơ thể cố chúng sinh rút ra, xuyên qua hắc ám, hình ảnh lại lần nữa hơi chậm lại. Tiêu Viêm ấy được người mặc hắc bào công kích, tà tôn cùng tôn thượng kia người mặc hắc bào đưa lưng về phía Tiêu Viêm, chậm rãi tựa đầu đỉnh mũ xốc lên, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ đi qua, nhìn chòng chọc vào cũng muốn nhìn một chút hắc bào nhân này đến tột cùng là kẻ nào. Người mặc hắc bào xốc lên mũ dài màu đen, đưa lưng về phía Tiêu Viêm, chậm rãi nghiêng đi khuôn mặt, ánh mắt nó phảng phất cùng Tiêu Viêm đối mặt cùng nhau, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nửa bên mặt, nhưng Tiêu Viêm một chút liền nhận ra thân phận của người mặc hắc bào, đây là. Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co lại, sau đó chợt trở về đến bên trong thân thể của mình, mở hai mắt ra cũng là biểu lộ khó có thể tin. Hắc bào nhân này chính là cố chúng sinh, ý thức của Tiêu Viêm về từ bên trong tử thần hư linh tháp, trong hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu nghĩ kỹ lại, hai kẻ nam nhân đứng tại đỉnh thần hy, làm sao lại có địch nhân là đối thủ của nó? Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm biểu tình khiếp sợ lộ ra mỉm cười. Hiện tại là, ngươi hiểu không? Trạm lão lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm còn có chút ngốc trệ, cái này lại chính là tôn thượng cố ý an bài, mà mục đích cũng rất đơn giản, chính là phải mượn cơ hội này thôn vệ tà tôn, từ đó đi xác minh ý nghĩ của hắn. Mắt Tiêu Viêm lộ ra suy tư, chỉ chốc lát sau mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trạm lão, chậm rãi mở miệng nói ra. Cho nên mục đích sự xuất hiện của ta thực sự chính là vì dung hợp sao? Tà tôn nói không sai, thần hy cứ theo đà này, căn bản không có hy vọng. Đối với chuyện này cố chúng sinh cũng lòng mang áy náy đối với tà tôn. Dù sao hắn và tà tôn đúng là hai người bạn thân, nhưng vị thần hy cố chúng sinh đối với chuyện này được ăn cả ngã về không, chính là vì tìm kiếm đột phá, mà kết quả cố chúng sinh phỏng đoán, muốn tiến thêm một bước cường đại, dung hợp lực lượng cả hai là cơ hội duy nhất. Bất quá ý chí tà tôn quá mức cường đại, không cách nào làm đến chân chính hoàn mỹ, đến mức lực lượng vẫn là không cách nào làm đến tuyệt đối cường đại. Lực lượng như vậy chỉ có thể để cho một cái ý chí nắm giữ, cho nên cố chúng sinh lại ở cơ sở này bên trên làm ra quyết định càng thêm trọng đại, đó chính là từ bỏ tất cả những gì mình có. Chỉ có tử vong mới có thể tiêu diệt ý chí tà tôn cùng ý chí của hắn, chỉnh hợp lực lượng mới có thể tìm được hy vọng duy nhất cứu thần hy. Âm thanh của Trạm lão vang vọng bên tai Tiêu Viêm, mỗi chữ mỗi câu đều để cho Tiêu Viêm hiểu rõ dụng ý của tôn thượng. Nguyên lai mạnh như tôn thượng cùng tà tôn cũng vẫn không thỏa mãn thực lực của mình sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Cũng không phải là không vừa lòng, mà là không đủ cường đại, sẽ gặp phải địch nhân cường đại hơn. Muốn để thần hy có hy vọng tái tạo dòng sông thời gian, liền cần lực lượng cường đại tuyệt đối mới được. Tôn thượng tìm được cỗ lực lượng này, nhưng hắn cùng ý chí tà tôn lại không cách nào chân chính khống chế cỗ lực lượng này, cho nên mới có người. Mỗi câu mỗi chữ của Trạm lão giống như sét đánh rơi vào tâm thần của Tiêu Viêm, Ngay lúc này, Tiêu Viêm rốt cuộc hiểu rõ hết thảy ý nghĩa mà Tôn Thượng an bài. Đây chính là đáp án mà Tiêu Viêm mong muốn. Nhưng trước mắt, thời gian thần hy bị xâm lấn, có lẽ không đến vạn năm. Ta cứ việc cố gắng tu luyện, nhưng hôm nay, thực lực thậm chí ngay cả thất tình đấu thần cũng còn chưa đạt tới. Cảnh giới bất hủ càng là cực kỳ xa vời. Ta không cách nào cam đoan tại trước đại chiến nắm giữ lực lượng cường đại tuyệt đối như vậy để chống lại. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, trong tháng năm dài đằng đẵng trèo chống Tiêu Viêm tiến lên, Tín Nhiệm chính là người nhà cùng đồng bạn của mình. Bây giờ Tiêu Viêm minh bạch sự hiện hữu của mình có ý nghĩa trọng đại, gánh vác toàn bộ vận mệnh thần hy có diệt phong hay không. Nhưng lúc này Tiêu Viêm lại phi thường rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không làm nên chuyện gì. Thời gian không đến vạn năm, cho dù Tiêu Viêm có thể đạt tới bất hủ, chỉ sợ đến khoảng cách mà Tôn Thượng Trở Mông vẫn còn rất xa xôi, đối mặt cường đại mới có thể cảm giác được thực lực của mình bây giờ là nhỏ yếu như thế nào. Sự tình rất tồi tệ, nhưng còn không có bết bác như tưởng tượng của ngươi. Lần này nói cho ngươi biết cũng không phải là dục tốc bất đạt, mà là để ngươi minh bạch nguyên nhân vì sao Tôn Thượng muốn chuyển thế. Hiện tại ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục đi lên phía trước là được rồi. Trạm Lão trả lời Tiêu Viêm, hắn biết được Tiêu Viêm theo thời gian trôi qua, áp lực càng lúc càng lớn. Bởi vậy, Trạm Lão cần đứng ra vì Tiêu Viêm chỉ rõ con đường phía trước. Tiêu Viêm ổn định lại tâm thần, khẽ gật đầu, từ một cái đấu giả nho nhỏ đi đến hôm nay, trên tâm cảnh đã vững như bàn thạch, cũng sẽ không bởi vì áp lực mà vội vàng dao động, ngược lại là để cho Tiêu Viêm đối với con đường phía trước càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ. Phân thân nguyên thần vẫn luôn muốn phong tồn ở bên trong tử thần hư linh tháp sao? Tiêu Viêm hỏi. Phân thân nguyên thần có nhục thân bất hủ cảnh giới, thiên nhân phủ tất nhiên sẽ đối với cái này chèn ép, đương nhiên cũng không phải không thể vận dụng, bảo đảm thời gian khống chế ở trong vòng một nén nhang. Nếu tại thời điểm đối mặt thiên nhân phủ nhất định phải bảo đảm đánh giết, không nên tiết lộ hành tung tin tức. Trạm Lão nghiêm túc nói. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Hay, Tú Linh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương, Vương Kinh Bá Đạo. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ ít biết được chỗ phân thân nguyên thần. Ngược lại là trong nháy mắt để cho Tiêu Viêm cảm thấy an bình rất nhiều. Lấy phân thân nguyên thần thực lực cường đại, cơ hồ có thể giải quyết bất cứ địch nhân nào hiện tại gặp được. Thời gian một nén nhang hoàn toàn đầy đủ. Cỗ phân thân nguyên thần này của ngươi nếu không phải tuyệt cảnh, hoặc là dưới tình huống phi thường tất yếu, làm hết sức ít đi vận dụng hắn, tránh để cho thiên nhân phủ chèn ép bên ngoài, có chút chiến đấu dựa vào tự thân lực lượng đi giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất. Trạm Lão nói ra, cho tới bây giờ vô luận là đấu giả hay là đấu thần, nếu muốn nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, như vậy thì nhất định phải đi qua chiến đấu tẩy lễ. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch lời nói của Trạm Lão. Phân thân quá cường đại, ngược lại sẽ để cho Tiêu Viêm có một loại tính nghỉ lại. Theo thực lực trước mắt của bản tôn tăng lên thêm một bước, ngược lại cũng không cần dựa vào phân thân rồi. Sau đó Tiêu Viêm liền là hướng về phía Trạm Lão cung kính ôm quyền chắp tay. Hắn ở bên trong tử thần hư linh tháp đã chờ đợi có một ít thời gian, vốn nghĩ tiến vào trong tử thần hư linh tháp thu hoạch một quyển đấu kỹ liên tiếp tục tu luyện, không nghĩ tới lần này tiến vào trong tử thần hư linh tháp đã nhận được đáp án mà Tiêu Viêm nghi ngờ bấy lâu. Ly khai tử thần hư linh tháp về sau, Tiêu Viêm đi tới bong thuyền, xác nhận không có chuyện gì phát sinh, Tiêu Viêm lại trở về trong khoang thuyền, lấy ra nguyên tinh xếp bằng ngồi xuống. Trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm thình lình xuất hiện một cái cửu thải nguyên tinh cùng ba cái bát thải nguyên tinh. Dù sao thời gian cấp bách, đánh chết hoang cổ hung thú có hạn, cuối cùng chỉ có thể có chỗ thu hoạch. Mặc dù không nhiều, nhưng Tiêu Viêm cũng đã phi thường thỏa mãn. Tiêu Viêm trực tiếp cùng lúc kích ba cái bát thải nguyên tinh. Lúc trước Tiêu Viêm chính là phát hiện nguyên tinh có thể trồng chất kéo dài thời gian, cũng sẽ bởi vì kích phát số lượng nhiều hay ít mà gia tăng. Bằng bạc nguyên khí lập tức đem Tiêu Viêm bao vây lại, mãnh liệt mênh mông nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm, đồng thời từng khỏa sao trời sáng chói chợt ngưng tụ ra. Về phần những cái nguyên khí tràn ra kia thì lại rất nhiều bị thập tuyệt yêu viêm hấp thu. Sau khi đền bù sung túc nguyên khí, thập tuyệt yêu viêm cũng mới có thể trong chiến đấu cho Tiêu Viêm nguyên khí nội tình gia trì. Từng viên nguyên khí sao trời không ngừng ngưng tụ ra, Tiêu Viêm nguyên khí tinh thần hải ở dưới nguyên tinh bằng bạc, nguyên khí cung cấp đều gia tăng đâu vào đấy. Lần này tu luyện Tiêu Viêm tận lực chậm lại rất nhiều, dưới tình huống thời gian sung túc chậm chạp tăng lên, mang tới phụ tải vẫn là muốn nhỏ hơn rất nhiều, tăng nguyên khí sao trời lên cũng tự nhiên nhiều hơn một chút. Lúc này Vô Ý Hảo đã ở bên trong Nam Lăng hư vô, thời gian đã 10 năm trôi qua, hậu phương từ nguyên bản 2 chiếc phi thuyền biến thành 4 chiếc, bởi vì Vô Ý Hảo từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ cao nhất tiến lên, đến mức thị chủng phi thuyền ở hậu phương cũng chỉ có thể là đi sát đằng sau. Đồng thời theo thời gian trôi qua, cùng Vô Ý Hảo kéo ra một chút khoảng cách, từ bên trên tốc độ, Đinh Duệ sử dụng cùng Minh Hà khoa học kỹ thuật tạo ra Vô Ý Hảo vẫn là muốn nhanh hơn một chút. Thời gian thoáng qua lại qua năm, nhiều năm, Vô Ý Hảo luôn luôn bình ổn, bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt sốc nảy, toàn bộ phi thuyền tựa hồ đụng phải thứ gì, tốc độ lập tức giảm chậm lại, chỉ thấy một chiếc phi thuyền chậm rãi xuất hiện khiến Vô Ý Hào dừng lại, chính là một loại đại trận giảm nhanh, nào đó diện mạo của chiếc phi thuyền này cũng đồng dạng, cùng thị trùng phi thuyền truy kích đằng sau. Thị trùng phi thuyền lập tức nhích tới gần Vô Ý Hào, sau đó gần trăm đạo thân ảnh bắt đầu từ bên trên chiếc phi thuyền của thị trùng này lướt về phía Vô Ý Hào. Ngươi cho xếp toàn bộ thành một hàng đứng ngay ngắn, cho lão tử, một đạo âm thanh vô cùng bá đạo vang vọng ra, trăm đạo thân ảnh lập tức vây mọi người, Tiêu Nguyệt Ly ngồi xếp bằng, ánh mắt bình thản quét mắt qua trăm đạo thân ảnh này. Ta chính là Thiên Nhân Phủ, Vương Kinh, gọi là chặng đường các ngươi, nếu như thức thời liền ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không sẽ giết chết bất luận tội. Diện mạo của Vương Kinh kiệt ngạo bất tuân, tựa hồ tại trong cái Nam Lăng hư vô này luôn luôn hoành hành, bá đạo đã quen, hoàn toàn không để ai vào trong mắt hắn. Mọi người không nói gì, bất quá lúc này trong khoang thuyền ngược lại truyền ra một thanh âm. Ồ, giống như khách tới rồi. Nương theo lấy âm thanh truyền ra, Tiêu Viêm từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra, trên người hắn khí thế lại lần nữa mạnh lên, ba cái bát thải nguyên tinh cùng một cái cửu thải nguyên tinh với lại đưa cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian sau khi hấp thu. Lần tu luyện này trực tiếp để cho nguyên khí sao trời của Tiêu Viêm tăng vọt 4 triệu. Đương nhiên cửu thải nguyên tinh chiếm cự tuyệt đại bộ phận công lao, đột phá lục tinh đấu thân hậu kỳ chỉ cần 10 triệu 1 ngàn, mà bây giờ nguyên khí nội tình của Tiêu Viêm từ 900 vạn tăng lên 4 triệu, về sau thình lình đi tới 13 triệu. Bởi vậy Tiêu Viêm không chỉ có đột phá đến lục tinh đấu thần hậu kỳ, thậm chí còn nhiều hơn nguyên khí nội tình của 2 triệu. Về phần lục tinh đấu thần đỉnh phong, chí ít cần 16 triệu nguyên khí nội tình, tính toán ra Tiêu Viêm tựa hồ khoảng cách lục kinh đấu thần đỉnh phong cũng không xa. Vương Kinh kiệt ngạo bất tuân, ánh mắt thuận theo âm thanh nhìn về phía Tiêu Viêm, từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Rác rưởi từ đâu tới, tranh thủ thời gian lan tới đây cho ta, ai bảo ngươi nói chuyện. Vương Kinh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói. Tiêu Nguyệt Lê nguyên bản ngồi xếp bằng trên boong thuyền, con ngươi màu hồng kia trầm xuống, sát khí hiện lên, không có người có thể vũ nhục cha mẹ của nàng, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Tiêu Nguyệt Ly thiểm lực xuất hiện tại trước mặt Vương Kinh, sờ tay lên, liền tát một cái trên mặt Vương Kinh, trực tiếp đánh cho Vương Kinh liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Vương Kinh nghiêng đầu lại mới phát hiện miệng của hắn lại bị Tiêu Nguyệt Ly tát một cái liền cho phiên sai lệch. Tốt nhất miệng nên sạch sẽ một chút, nếu bàn về rác rưởi, Thiên Nhân Phủ các người mới thật sự là rác rưởi. Âm thanh Tiêu Kiều Nguyệt Ly từ luôn luôn nhu thuận hoạt bát biến thành băng lãnh rét lạnh, với lại mang theo nồng đậm xa sát ý. Cái trán Vương Kinh lập tức nổi gân xanh, hắn cũng không cho là mình không địch lại, mới chỉ là bị đánh lén mà thôi. Sau khi lấy tay cưỡng ép đem cầm của mình đón về, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Cô nàng thối, lại dám đánh lão tử, tất cả mọi người lên cho ta, giết tất cả không để lại một ai. Vương Kinh lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hơn trăm người sau khi nghe Vương Kinh ra lệnh, đều là hướng phía đám người Tiêu Viêm vây quét tới. Lưỡi hái tử thần hiện lên ở bên trong bàn tay của Tiêu Nguyệt Ly, hơn trăm người trực tiếp nhìn xem Nguyệt Ly vung mạnh lên lưỡi hái tử thần trong tay, lực lượng cường đại ở bên trên lưỡi hái tử của Tiêu Nguyệt Ly khuấy động ra, một đường cong tròn hình hắc quang từ lưỡi hái tử thần khuấy động ra, hướng phía bốn phía quét ngang mà ra. Suy, suy, từng đạo âm thanh vang vọng mà ra, máu tươi lập tức giải đầy toàn bộ Vô Ý Hào. Một kích của Tiêu Nguyệt Ly như cực kỳ bình thản, không cần tốn nhiều sức liền tàn phá hơn mấy chục người, lập tức dọa những người ở đằng sau lấy tốc độ nhanh nhất lui rụt trở về, núp sau lưng của Vương Kinh. Ở đây ngoại trừ Vương Kinh, những người khác cũng không phải là người Thiên Nhân Phủ, đám người chỉ là tùy tùng của Vương Kinh mà thôi. Một kích kinh người này của Tiêu Nguyệt Ly cũng chấn nhiếp đến Vương Kinh. Vương Kinh nhìn chằm chằm Tiêu Nguyệt Ly, lại không cách nào cảm giác được Tiêu Nguyệt Ly là cường giả thực lực gì, nên đám người mới vây không mà đến. Mặc dù không mạnh, nhưng cũng đều là đấu thần phía dưới, một kích toàn bộ bị chém thành hai đoạn, không chết cũng là trọng thương, đánh mất năng lực chiến đấu. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Hay Tú Linh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương, chớ tiến vào. Nên biết được, một kích này Tiêu Nguyệt Ly còn khống chế lực đạo của mình, là lo lắng thương tổn đến Vô Ý Hào. Trong mắt Vương Kinh lộ ra vẻ kinh hãi, dù sao hắn cũng đã lịch duyệt qua không ít cường giả, mặc dù không có cùng Tiêu Nguyệt Ly chính diện giao phong, nhưng nhìn vừa rồi Tiêu Nguyệt Ly tùy ý một kích liền trong nháy mắt minh bạch, chính mình chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Đáng chết, vì sao lại mạnh như vậy? Hai tên hỗn đản huyết thất cùng Bàng Đại Hải vậy mà lại báo sai thực lực của địch nhân. Vương Kinh lúc này liền là thầm mắng một tiếng, mặc dù hắn kiệt ngạo bất tuân, điều kiện tiên quyết hắn là cảm thấy địch nhân căn bản không phải đối thủ của hắn. Khụ khụ, thực sự thật có lỗi, là chúng ta cản nhầm người, làm phiền, chúng ta sẽ liền rời đi. Vương Kinh lập tức ôm quyền chắp tay không nói hai lời, liền bạo lướt đứng dậy trở về bên trên phi thuyền thị trùng. Bất quá coi, như thời điểm Vương Kinh mua lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, Tiêu Nguyệt Ly thình lình xuất hiện ở bên trên phi thuyền thị trùng của hắn. Đến dễ, nhưng muốn đi là chuyện không còn đơn giản như vậy. Ánh mắt Tiêu Nguyệt Ly băng lãnh nhìn về phía Vương Kinh. Cùng lúc đó Tiêu Viêm, Kiếm Thục cùng Lôi Cơ cũng đi tới cùng Vô Ý Hào, dính chặt vào nhau bên trên thị trùng phi thuyền. Về sau kết quả chính là không cần nhiều lời, Vương Kinh, chỗ thị trùng phi thuyền, tất cả mọi người bị giết, đương nhiên cũng bao quát Vương Kinh ở bên trong. Về phần thị trùng phi thuyền cuối cùng thì là bị Đinh Duyệt nhận lấy, đem phân giải ra, sau đó đem những thứ hữu dụng lưu tại bên trên phi thuyền của Vô Ý Hào. Thực lực của Vương Kinh cùng Quan Nhĩ tương đương, nhưng nên biết được trạng thái lúc đó của Quan Nhĩ, đối mặt Tiêu Nguyệt thì chẳng phải là cường thịnh, hơn nữa còn muốn bận tâm đến bảo hộ đám người Tiêu Viêm. Dưới tình huống không có nỗi lo, Vương Kinh không ngoài suy đoán thảm chết bên trên lưỡi hái tử thần của Tiêu Nguyệt Ly. Sau khi Vô Ý Hào hơi dừng lại, mấy chiếc thị trùng phi thuyền ở hậu phương chính là truy kích tới, tiến một bước kéo gần khoảng cách lại, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là kéo gần lại một chút khoảng cách. Trong chớp mắt Vô Ý Hào lại lần nữa hết tốc độ tiến về phía trước. Sau khi Vương Kinh vẫn lạc, Huyết Thất cùng Bàng Đại Hải tự nhiên cảm giác được, tựa hồ kết quả như vậy cũng là tại bên trong dự liệu của bọn hắn. Vương Kinh vẫn còn ở đó, thật sự là một cái phế vật, trì hoãn thời gian ngắn như vậy liền đã bị giết. Bàng Đại Hải đối với việc Vương Kinh tử vong cũng không có chút nào tiếc hận, ngược lại là chửi rủa, nói đến thực lực của Vương Kinh hẳn là còn chưa kịp với Quan Nhĩ, bị giết cũng là hợp lý. Huyết Thất ở bên lạnh nhạt nó, bất quá có thể xác nhận một chút mục đích của bọn họ, hẳn là tinh tịch đại giới, truy cho tới bây giờ về sau cũng nghiệm chứng suy đoán ban đầu của Huyết Thất, bọn hắn tiến vào tinh tịch đại giới, chúng ta vẫn muốn tiếp tục truy sao? Huyết Thất nhìn xem Bàng Đại Hải, ở đây hiển nhiên hắn làm chủ, dù sao thực lực của hắn cũng là mạnh nhất. Nhưng có tin tức cụ thể của tinh tịch đại giới không? Bàng Đại Hải hỏi hắn, ngược lại là lộ ra cẩn thận một chút, dù sao tinh tịch đại giới ở Lăng Hư Vô cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Theo ta được biết, ở bên trong cái tinh tịch đại giới này, phòng tồn lấy một chút viễn cổ ma đầu, thực lực phi thường cường đại, nghe nói có mấy vị cửu tinh đấu thần xâm nhập vào trong đó, đều là có đi không về. Huyết Thất trả lời. Bàng Đại Hải nghe vậy, bên trên gương mặt cao mộng trao mày ở cùng nhau. Cái kia, cái tinh tịch đại giới này, nhưng có những đường ra khác sao? Bàng Đại Hải vẫn còn có chút kiêng kỵ, không lớn muốn tiến vào trong cái tinh tịch đại giới này, dù sao không cần thiết mạo hiểm tiến vào địa phương, mà ngay cả cửu tinh đấu thần cũng vẫn lạc ở trong đó. Tinh tịch đại giới này là một mảnh tàn phá không gian, chỉ có một cửa ra vào ổn định. Huyết Thất lắc đầu trả lời Bàng Đại Hải, tựa hồ hắn đối với mấy cái này cũng không hiểu rõ lắm, ngược lại máu này Thất ngược lại là tốt như cái gì cũng biết một chút. Chúng ta có thể phái người chiến thủ ở cửa ra vào của tinh tịch đại giới, sau khi bọn hắn tiến vào tinh tịch đại giới, sau đó cũng tất nhiên sẽ từ trong đi ra, như thế thậm chí có thể lại phái một chút viện thủ để tránh chuyện xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Huyết Thất đề nghị. Bàng Đại Hải nghe vậy nhẹ gật đầu, thời gian đối với cường giả tại cấp độ này mà nói chỉ sợ là thứ vô dụng nhất, thà rằng tăng thời gian dài chờ đợi cũng không muốn tùy tiện tiến vào bên trong cái tinh tịch đại giới này để mạo hiểm. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là Quan Nhĩ cùng chiều cái chết đi, về sau Vương Kinh cũng bị đánh giết, mấy vị này thực lực ngẫu nhiên không hề kém nhưng vẫn bị hắn đánh giết, cho nên không cách nào xác định lai lịch của bọn hắn. Bàng Đại Hải vẫn có chút kiêng kỵ, ở xa tốc độ Vô Ý Hào đã bắt đầu giảm chậm lại, ở trong Nam Lăng Hư Vô xuyên qua mười mấy năm sau rốt cuộc là tới địa chỉ mà Lôi Bách cho. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái lỗ sâu vặn vẹo. Tiêu Thiếu, cái lỗ sâu này tựa hồ cũng không quá ổn định, khẳng định muốn tiến vào bên trong nó sao? Vô Ý Hào đi tới lỗ sâu trước mặt, Đinh Duyệt nhìn xem lỗ sâu bất quy tắc vận chuyển, chính là lo lắng nói ra. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, nhíu mày. Hẳn là bên trong lỗ sâu, không gian đã phi thường không ổn định rồi, tự cân nhắc góc độ an toàn, cha, con đề nghị cũng không nên mạo hiểm tiến vào bên trong. Tiêu Nguyệt Ly thường xuyên ở bên trong Hư Vô Hải mạo hiểm, tình huống gặp được cũng rất nhiều, bình thường, lỗ sâu vận chuyển cũng là rất có quy luật, mà xuất hiện vận chuyển bất quy tắc đã nói lên, hoặc là lỗ sâu xảy ra vấn đề, hoặc là chính là lỗ sâu sau kết nối không gian xuất hiện vấn đề, cả hai vô luận là kẻ nào xảy ra vấn đề, tiến vào trong đó đều là một sự tình tương đối mạo hiểm. Tiêu Viêm cũng do dự, mặc dù Lôi Bách chỉ dẫn anh tới đây, nhưng là cũng không biết qua thời gian lâu như vậy, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cứu lại còn có ở trong đó hay không cũng là một vấn đề. Đã như thế, không ổn định, liền không cần thiết mạo muội tiến vào bên trong. Dù sao muốn cân nhắc đến an nguy của mọi người bên trên Vô Ý Hào, huống chi hiện tại đã có Tiêu Nguyệt Ly cùng Huân Nhi gia nhập, Tiêu Viêm lộ ra càng thêm cẩn thận một chút. Phi thuyền đằng sau truy kích mà đến còn ở gần, chúng ta muốn rời khỏi, hay là dừng lại? Đinh Duyệt nhìn xem tinh thần la bàn, điểm sáng đằng sau truy kích mà đến đang tới gần cực nhanh Tiêu Nguyệt Ly đứng dậy, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói ra, không phải là bọn hắn cho chúng ta cơ hội thở dốc, mà là chúng ta cho bọn hắn thời gian sống sót cuối cùng mà thôi. Đã sốt ruột chịu chết như thế, không bằng nên thu luôn tính mạng của bọn hắn. Trạng thái Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này đã khôi phục được đỉnh phong, tựa hồ những địch nhân này tại trước mặt Tiêu Nguyệt Ly cũng tính không được cái gì, đều là ở bên trong phạm vi đánh giết của Tiêu Nguyệt Ly. Đối với cái này, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng lại, nhẹ gật đầu, cũng chính là hợp ý ta. Ngay tại Tiêu Viêm cũng dự định tạm thời dừng lại, chờ đợi thiên nhân phủ đằng sau truy kích mà đến, thời điểm chuẩn bị đem bọn hắn nhất cử tiêu diệt, ngọc giản trong tay Tiêu Viêm mà lôi bách cho bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Tôn thượng, nơi đây phát sinh dị biến, chớ tiến vào, chớ tiến vào. Bên trên ngọc giản truyền đến thanh âm lôi bách vô cùng lo lắng, tựa hồ gặp không cách nào giải quyết nguy hiểm, vì để tránh cho Tiêu Viêm tiến vào, sau đó lưu lại truyền ra tin tức. Tiêu Viêm nghe vậy đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía lỗ sâu vặn vẹo, lôi bách cùng Vũ Thiên dù gặp phải nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Hay Tú Linh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương tiến vào tinh tịch, ánh mắt nhìn về phía lỗ sâu vạn vẹo, Tiêu Viêm lại một lần nữa do dự. Lôi bách đưa ra cảnh cáo, nhắc nhở Tiêu Viêm trong nó nguy hiểm là bọn hắn đều không thể giải quyết, nói cách khác bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị hẳn phải chết. Tiêu Viêm nắm ngọc giản trong tay, năm ngón tay không khỏi dùng sức nắm chặt, thấy chết không cứu sao? Điều này hiển nhiên không phải tính cách của Tiêu Viêm, huống chi lúc trước Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du xuất thủ để cứu hắn, cùng ở sau lưng đấu đế đại lục, ân lớn như thế, Tiêu Viêm làm thế nào thấy chết không cứu? Chúng ta cứu bọn họ, Tiêu Viêm nói như đinh chém sát. Nguyệt Ly mang theo mẫu thân Huân Nhi rời đi nơi này, nơi đây 10 phần hung hiểm, chúng ta tiến vào thuận tiện. Tiêu Viêm muốn để Tiêu Nguyệt Ly cùng Huân Nhi ra, bởi vì Tiêu Viêm không biết trong nội đến tột cùng là hung hiểm cỡ nào, đến mức có thể làm cho Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đỉnh tiêm đấu thần cường giả như vậy cũng bất lực, thậm chí đã làm ra quyết tâm quyết tử. Mẫu thân người muốn rời khỏi sao? Tiêu Nguyệt Ly nhìn về phía Huân Nhi, mặc dù không biết nguy hiểm cỡ nào, nhưng Huân Nhi dứt khoát kiên quyết nhìn xem Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp tản ra kiên nghị. Ta đã từng nói, vô luận nguy hiểm cỡ nào, ta đều sẽ bồi Tiêu Viêm ca ca đi. Huân Nhi lắc đầu cự tuyệt Ly Kha. Nguyệt Ly, hai người Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cũng rất cường đại, bọn hắn cũng lâm vào nguy hiểm, trong đó trình độ hung hiểm không cách nào đánh giá. Vì an toàn của mẫu thân, hai người vẫn là không nên theo ta tiến vào. Tin tưởng ta đã dám vào như thế, ắt có niềm tin có thể cứu bọn hắn. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, vấn đề an toàn không thể đùa, đến mức Tiêu Viêm dự định một mình tiến vào bên trong, không cần thiết để cho tất cả mọi người lâm vào bên trong hung hiểm không rõ. Lôi Bách, Vũ Thiên Du, hai người này ta biết, cùng ta giao thủ qua, cũng là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Nghe dáng vẻ còn giống như rất thú vị, ngược lại là muốn đi vào nhìn một chút, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tiêu Nguyệt Ly nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy, khóe miệng không khỏi co lại. Thực lực của Lôi Bách cùng Vũ Thiên dù đều là cửu tinh đấu thần, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng làm cho Tiêu Viêm không có nghĩ tới là hai người này lại còn cùng Tiêu Nguyệt Ly giao thủ qua, đồng thời cũng bại bởi Tiêu Nguyệt Ly. Loại địa phương này đơn giản là có mấy cái dị giới lão quái mà thôi, lúc trước con cũng đã gặp qua, có kinh nghiệm. Cha đã muốn cứu bọn hắn như thế, vậy liền thuận tiện cứu. Mẫu thân không nguyện rời đi, con cũng không yên tâm. Cha, chẳng thà cùng nhau tiến vào, mọi người xem xét cái mới mẻ cũng tốt. Tiêu Nguyệt Ly cười nói. Tiêu Viêm một mạch nghiêm túc, sự tình tựa hồ đặt ở trong mắt Tiêu Nguyệt Ly, tựa hồ hết thảy cũng có vẻ hơi chuyện bé xé ra to. Nguyệt Ly, con quả thực biết được cũng không thể mạo hiểm. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly hỏi. Mặc dù không dám hứa chắc trong đó có bao nhiêu lão quái, bất quá yên tâm, cùng lắm thì Nguyệt Ly giải khai băng vải trên người, cái lão quái gì con cũng chém hết. Tiêu Nguyệt Ly trả lời. Trên người nàng, ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài, trên thân thể quấn đầy băng vải. Những thứ này, mục đích băng vải đúng là phong ấn lực lượng cường đại trong cơ thể Tiêu Nguyệt Ly. Một khi giải phóng hoàn toàn chính xác, loại tầng thứ địch nhân này đều sẽ không phải đối thủ của Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy kinh hãi. Dựa theo Tiêu Nguyệt Ly nói, nàng bây giờ còn không là toàn bộ thực lực của mình, băng vải áp chế lực lượng Tiêu Nguyệt Ly đến tột cùng mạnh đến mức nào? Nguyệt Ly, tác dụng cái băng vải này là áp chế lực lượng của con sao? Tiêu Viêm kinh nghị mà hỏi. Tiêu Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu. Cái kia, há chẳng phải, không có băng vải, thực lực của con đạt tới bất hủ à? Đôi mắt Tiêu Viêm thật to tràn đầy nghi hoặc, hiếu kỳ đợi Nguyệt Ly trả lời. Dựa theo thiên tàng lão đầu nói, có lẽ vậy, bất quá hắn nói bây giờ con căn bản khống chế không được loại lực lượng kia, một khi giải phóng sẽ sinh linh đổ thán. Cho nên 100 năm mới có thể giải khai một vòng băng vải. Nhưng băng vải này có hơn 1000 vòng, chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn toàn giải khai. Thật sự là buồn rầu. Tiêu Nguyệt Ly vểnh lên quyết miệng, hắn thậm chí không thể tin được cái này là nữ nhi của mình, cường đại đến mức làm hắn giận sôi. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm mặc dù thiên tư hơn người, nhưng cũng vô pháp cùng Tiêu Nguyệt Ly so sánh. Bất quá đổi cái góc độ đi suy nghĩ, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm mặc dù không cách nào đạt tới cấp độ như vậy, nhưng so với Tiêu Nguyệt Ly mà nói, bọn hắn đều không cần tiếp nhận gánh nặng như thế, chí ít cuộc sống so với Tiêu Nguyệt Ly tự tại hơn nhiều. Như thế thuận tiện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chặt tiến vào bên trong để tránh đi chậm trễ. Đã nhận được kiểu nói này của Tiêu Nguyệt Ly, nguyên bản Tiêu Viêm cho là phân thân nguyên thần của mình vẻn vẹn là át chủ bài cường đại nhất hiện tại, xem ra hiển nhiên không phải Tiêu Nguyệt Ly mới là át chủ bài cường đại nhất của Tiêu Viêm, với lại không có cái thứ hai. Đinh Duyệt nghiêm túc gật đầu, lập tức đem Vô Ý Hảo kéo căng phòng hộ không gian bên trong loại lỗ sâu bất quy tắc này, chỉ lo lắng gặp được loạn lưu, cường đại loạn lưu có thể dễ dàng xé nát hết thảy. Hơi dừng lại về sau, Bàng Đại Hải cùng Huyết Thất vốn cho rằng Tiêu Viêm bọn hắn dừng lại cũng là kiêng kỵ tinh tịch đại giới, không có ý định tiến vào trong đó. Huyết Thất nhìn chăm chú lên tinh thần đồ trước mặt, điểm sáng lóe lên, một chút thời gian về sau chính là bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn quả thật đã tiến vào, Huyết Thất kinh ngạc nói. Bàng Đại Hải nhíu mày. Không sao, bọn hắn nhất định phải đi ra, chúng ta trấn thủ ở bên ngoài, nhất định phải đem bọn hắn chóc nã quy án. Sau khi bắt bọn hắn lại, nhất định có thể lập đại công với Thiên Nhân Phủ. Bàng Đại Hải nói xong, ánh mắt nổi lên tình mang, hiển nhiên cái này mới là mục đích thực sự của hắn. Thời điểm bốn chiếc thị trùng phi thuyền đến lỗ sau vạn vẹo, Vô Úy Hào sớm đã tiến vào trong đó. Bọn hắn nhìn xem lỗ sâu bất quy tắc, càng là hít một hơi lãnh khí, riêng cái lỗ sâu này liền cần dũng khí nhất định, thậm chí ôm quyết tâm quyết tử mới dám xâm nhập trong đó. Tiếp tục liên hệ thực lực chung quanh linh quỷ mạnh một chút, để bọn anh nắm chặt tiếp viện. Chỗ như vậy bọn hắn coi như tiến vào, chỉ sợ cũng đợi không mất bao nhiêu thời gian. Ánh mắt Bàng Đại Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm lỗ sâu vạn vẹo, trên thân tràn ngập sát khí. Hắn cho rằng chỉ cần tăng phái đủ lực lượng cường đại liền nhất định có thể bắt lê đám người Tiêu Viêm bên trong lỗ sâu vạn vẹo. Toàn bộ Vô Ý Hào run rẩy kịch liệt, vừa tiến vào bên trong lỗ sâu vạn vẹo, Vô Ý Hào liền như là một mảnh lá cây bên trong vòng xoáy, căn bản là không có cách khống chế chính mình, chỉ có thể cầu nguyện vòng xoáy không nên đem Vô Ý Hào xé nát. Mọi người cũng bị rung choáng váng. Hạ Tăng Huy đã sớm một bên oa oa đại thổ, Tiêu Nguyệt Ly thấy thế cũng là cảm thấy kỳ quái, sớm đã gạt bỏ, hắn làm sao lại xuất hiện nôn mửa. Tiêu Nguyệt Ly cảm thấy kỳ quái rồi. Đồ ăn mới là sinh mệnh chân lý, thời điểm tất cả đồng bạn đã từng ở bên trên vũ khí hào, chúng ta thế nhưng có thể làm ra vô số mỹ thực, liền ngay cả Tiêu Thiếu Ăn đều nói tốt. Hạ Tăng Huy lỗ ta tay ngược lại là nhọn, đã nghe được Tiêu Nguyệt Ly tò mò hỏi thăm, chính là lao miệng trả lời. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nói lên đồng bạn không thể nghi ngờ là lại để cho Tiêu Viêm tức cảnh sinh tình, khi đó bên trong phi thuyền nháo nhào thật sự là để cho người ta rất hoài niệm. Nhưng vào lúc này Vô Ý Hào đột nhiên ổn định lại, chỉ thấy cái trán Đinh Duyệt bốc lên mồ hôi tinh mịn, tinh chuẩn siêu khống lấy Vô Ý Hào chạy trong đó. Hiển nhiên thời điểm lúc trước Sinh Duyệt hướng Diệt Hư Thiên Lôi gặp được phi thuyền bình ổn tại hư không gió lốc, khi đám người hiểu rõ một chút kỹ xảo khống chế phi thuyền ở bên trong phong bạo, chút kỹ xảo khống chế phi thuyền ở bên trong phong bạo, chút kỹ xảo khống chế phi thuyền ở bên trong phong bạo, chút kỹ xảo khống chế phi thuyền ở bên trương thiên huyễn quỷ mị. Đương nhiên cái lỗ sâu phong bạo này tự nhiên không cách nào cùng hư không phong bạo đánh đồng, bất quá sau khi Đinh Duyệt ổn định lại phi thuyền, khống chế phương hướng chính xác, rất nhanh liền từ bên trong lỗ sâu nơi này đột phá ra. Vô Ý Hào tiến vào trong không gian, tốc độ lập tức giảm chậm lại, thành công xuyên qua lỗ sâu đi tới bên trong tinh tịch đại giới. Ngôi sao lờ mờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hẳn là một mảnh phá thành mảnh nhỏ đại lục. Vô Ý Hào khổng lồ lơ lửng ở trong đó, lộ ra cực kỳ đột ngột, trên không nơi này tràn ngập màu tím mây mù, linh hồn chi lực của Tiêu Viêm khuếch tán ra xung quanh, lít nhà lít nhít khí tức làm cho Tiêu Viêm giật mình. Xem ra chúng ta đã bị bao vây, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Mọi người nhao nhao nhìn về phía xung quanh, ở trong mây mù màu tím kia xuất hiện vô số hắc ảnh, xung quanh xuất hiện hàng ngàn hàng vạn hắc ảnh. Nhìn kỹ lại, những bóng đen này còn giống như ảnh tử, thân thể đều là hơi mở đấy, dù là vậy nhưng lại tản ra khí thế cũng không yếu. Đương nhiên những thứ quỷ ảnh này ngược lại là không hình thành nên uy hiếp gì, chỉ là số lượng nhiều về sau liền có chút phiền phức rồi. Đem thu phi thuyền lại, chúng ta giết để đi qua, Tiêu Viêm nói ra, để tránh trong chiến đấu làm bị thương Vô Ý Hào. Dù sao đây là công cụ duy nhất hiện tại bọn hắn có thể xuyên qua hư vô hải. Đinh Duyệt gật gật đầu, lập tức đem Vô Ý Hào thu vào. Thực lực của Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt vẫn là hơi yếu một chút, Tiêu Viêm vẫn là để bọn hắn tiến vào bên trong không gian giới tử, tránh khỏi chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù những thứ quỷ ảnh này từ một cái nhìn lên đến cũng không tính là mạnh, bất quá số lượng nhiều như vậy vẫn là cẩn thận một chút thì vẫn còn tốt hơn. Thực lực của Huân Nhi không tính là mạnh, nhưng vẫn còn đột phá đến đấu thần. Tiêu Nguyệt Ly, toàn bộ hành trình đều sẽ bảo hộ Huân Nhi, cho nên ngược lại cũng không cần lo lắng an nguy của Huân Nhi. Tiêu Viêm, mọi người lơ lửng ở giữa không trung, vô số quỷ ảnh chính là điên cuồng bổ nhào mà đến. Giết bên cạnh, hướng phía trước, Tiêu Viêm quát, mọi người nhao nhao gật gật đầu, từng tầng đấu kỹ điên cuồng thi triển ra, trong khoảnh khắc liền đem đánh cho quỷ ảnh thành phấn vụn, nhưng che giả mang mọc, số lượng quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản thanh lý không hết, chỉ có thể là một bên giết một bên đi lên phía trước. Cái đồ chơi này đến tột cùng có bao nhiêu? Võ Trấn nhìn xem lít nha lít nhít quỷ ảnh, mặc dù tất cả mọi người đang ra sức đánh giết, bất quá tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì, đồng thời giống như càng giết càng nhiều. Sinh mạng thể cấp phi thường thấp, nhưng thứ quỷ ảnh này, theo ta được biết tên là Thiên Huyễn Quỷ Mị, là một loại yêu ma thân thể, nếu không diệt trừ mẫu thể của bọn chúng, liền sẽ có liên tục không ngừng quỷ mị xuất hiện. Tương Nguyên Ly huy động lưỡi hái tử thần trong tay, mỗi một lần vung vẩy, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt hàng ngàn con quỷ mị, làm thế nào tìm kiếm mẫu thể. Tiêu Viêm cũng là cua bát hoang huyền trọng xích, biển lửa cùng lôi đình niên cuồng khuếch tán, từng tầng quỷ mị đều bị diệt sát. Sau khi tới gần mẫu thể, nếu có linh hồn chi lực cường đại liền có thể cảm giác được những mẫu thể quỷ mị này, có một loại huyễn linh chu, nghe nói có tác dụng tăng linh hồn chi lực lên, Tiêu Nguyệt Ly nói ra. Tiêu Viêm nghe xong lập tức trong mắt nổi lên tinh mang, linh hồn chi lực của hắn đột phá đến vực cảnh giới thời gian rất lâu rồi, tựa hồ rốt cuộc tìm không được phương hướng tiếp tục tăng lên, không biết Tiêu Nguyệt Ly nói huyễn linh chu có hữu dụng là thật hay không. Tiêu Viêm lập tức để cho Hạ Tăng Huy từ trong không gian giới tử đi ra. Luận về linh hồn chi lực, Hạ Tăng Huy vẫn là muốn mạnh hơn Tiêu Viêm một điểm, với lại đối với khống chế linh hồn chi lực Hạ Tăng Huy cũng muốn càng thêm thuần thục. Hạ Tăng Huy ngươi thử nghiệm nhìn xem có thể tìm kiếm được mẫu thể của bọn chúng hay không, hẳn là sẽ có ba động dị dạng. Tiêu Viêm nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh Hạ Tăng Huy chính là nói ra, xung quanh có mọi người tại tiêu diệt che giả mang mọc quỷ mị, ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Hạ Tăng Huy gật gật đầu, vực cảnh giới linh hồn lực lập tức khuếch tán ra, Tiêu Viêm đồng dạng cũng là tán xuất lực lượng linh hồn chi lực của mình, hai người cùng nhau tìm kiếm xung quanh. Sau nửa ngày hai người cùng lúc mở hai mắt ra, nhưng hai người lại không phải nhìn về phía cùng một cái phương hướng, tựa hồ cũng không biết một đầu mẫu thể này. Hoàn toàn chính xác, có khí tức ba động kỳ quái, với lại loại ba động này còn tương đối không ít, ngay tại chúng ta trôi quanh liền có hơn 10 đạo hạ, Hạ Tăng Huy nói ra. Tốc độ thiên huyễn quỷ mị sinh sôi rất nhanh, với lại bọn chúng đều là kết đội thành quần, xem chừng cả một nhà đều ở nơi này, Nguyệt Ly nói ra. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía địa phương cách bọn họ không xa, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, một thức liền hướng phía một mảnh hư không nhìn như không có cái gì mà bổ tới. Đông! Bộc phát ra một tiếng vang trầm, giống như Tiêu Viêm bắt hỏng huyền trọng xích đập vào trên một tảng đá, sau đó chỉ thấy được một cái thiên huyễn quỷ mị, như hư là sứa hơi mở hiển lộ ra, bọn chúng ẩn tàng trong hư không. Nếu là linh hồn chi lực không mạnh, vẫn là rất khó mà phát hiện tung tích của bọn nó. Nhìn thấy hiển lộ ra thiên huyễn quỷ mị, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức lộ ra vẻ ngoan lệ, bàng bạc nguyên khí hóa thành hỏa diễm cùng lôi đình điên cuồng tràn vào, tiến vào bên trong bát hoàng huyền trọng xích. Phệ Viêm Bôn Lôi Thước. Tiêu Viêm giận quát một tiếng, bát hoàng huyền trọng xích chính là lôi cuốn lên hỏa diễm cùng lôi đình hung hăng đánh tới hướng thiên huyễn quỷ mị. Chỉ thấy thiên huyễn quỷ mị phát ra một tiếng như người, tiếng rít chính là oanh một tiếng nổ tung lên, hóa thành đầy trời lam tinh bọt nước. Ở bên trong bọt nước đằng kia, trong mắt Tiêu Viêm tinh mang chớp động, bởi vì hắn thấy được Tiêu Nguyệt Ly nói một viên huyễn linh chu tinh lam sắc như cỏ non. Tiêu Viêm đưa tay thận trọng đụng vào, làm ngón tay chạm đến huyễn linh chu, trong nháy mắt chính là hóa thành ánh sáng màu lam thuận theo tay của Tiêu Viêm chỉ trực tiếp tràn vào bên trong linh hồn của Tiêu Viêm, một cảm giác mát rượi rót vào linh hồn, làm cho người cảm giác vô cùng khoan khoái. Tiêu Viêm vui mừng, bởi vì quả nhiên như Tiêu Nguyệt Ly nói, cái huyễn linh chu này hoàn toàn chính xác đối với linh hồn chi lực có chỗ tốt nhất định, chỉ bất quá linh hồn chi lực của bản thân Tiêu Viêm đã rất mạnh, đồng thời vẻn vẹn chỉ là hấp thu một góc, cho nên cảm giác còn không có đặc biệt rõ ràng. Tiêu Viêm tiếp tục tràn ra linh hồn chi lực tìm kiếm mẫu thể tồn tại trong hư không, quỷ mị xung quanh tuy nhiều bất quá đều không tạo được bất kỳ uy hiếp gì với Tiêu Viêm, bởi vậy Tiêu Viêm chính là tùy ý tìm kiếm mẫu thể. Ở vực cảnh giới dưới sự càn quét của linh hồn chi lực, cơ hồ tất cả vị trí mẫu thể cũng lộ rõ, sau đó Tiêu Viêm liền bắt đầu thu hoạch những huyễn linh châu này. Một bên khác, ở dưới sự chỉ dẫn của Hạ Tăng Huy, mọi người cũng tìm được mẫu thể đồng thời đem đánh giết. Phút chốc Tiêu Viêm chính là chém giết mấy cái thiên huyễn quỷ mị. Theo hấp thu huyễn linh chu, Tiêu Viêm hẳn là cảm thấy linh hồn chi lực của chính mình đã có dấu hiệu tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng không phải rất rõ ràng, bất quá cũng may là vẫn có tăng trưởng. Theo mẫu thể thiên huyễn quỷ mị bị mọi người đánh giết, xung quanh nguyên bản đến hàng vạn quỷ mị, số lượng bắt đầu giảm mạnh, đến lúc đem tất cả mẫu thể giết sạch, sau khi toàn bộ quỷ mị chính là biến mất không thấy, Tiêu Viêm hết thảy chém giết gần như 20 con thiên huyễn quỷ mị, vượt cảnh giới linh hồn chi lực cũng là thu được tăng cường nhất định. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Hay, Tú Linh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương, trăm vạn ma đầu, vượt cảnh giới linh hồn chi lực cũng không phải là cực hạn. Ở phía trên vượt cảnh giới, còn có cấp độ mạnh hơn, được người xưng là hư cảnh. Cường giả đạt tới hư cảnh linh hồn chi lực cũng là tồn tại cực kỳ kinh khủng, có lẽ chính diện không cách nào đánh giết đối thủ. Nhưng ở dưới linh hồn chi lực cường đại, lại có thể trực tiếp tạo thành thương tích không cách nào vãn hồi đối với linh hồn. Bởi vậy, nhưng không có bao nhiêu người nguyện ý đi trêu chọc linh năng giới. Việc tu luyện của linh năng giới có lẽ ở trên nguyên khí thật lạc hậu hơn rất nhiều giới không, có thể làm cho linh năng giới thu hoạch được lực chấn nhiếp cao như thế trong giới không. Nguyên nhân có thể chính là dựa vào bọn hắn tại tu luyện đối với linh hồn chi lực, cấp độ tu luyện được là tới đỉnh cao linh hồn chi lực, cường giả đạt tới hư cảnh, phóng nhãn toàn bộ thần hy thế giới. Linh năng giới chỉ sợ đã bao hàm đại bộ phận. Linh năng giới bình thường sẽ không đi trêu chọc những khoảng trống của giới khác, đương nhiên những khoảng trống giới khác cũng không dám tùy tiện trêu chọc linh năng giới. Nói tóm lại, nếu như đem linh hồn chi lực tu luyện đến tầng thứ nhất định, cũng là một loại lực lượng tương đối kinh khủng, đồng dạng có đầy đủ lực chấn nhiếp. Bất quá bây giờ đối với Tiêu Viêm mà nói, vượt cảnh giới linh hồn chi lực muốn đột phá đến hư cảnh, chỉ sợ trình độ khó khăn không thua gì thực lực cảnh giới đột phá đến bất hủ trên việc tu luyện linh hồn chi lực của Tiêu Viêm. Mặc dù cũng có thiên phú, bất quá phương thức tăng linh hồn chi lực lên, phương pháp lại là 10 phần có hạn, không bằng nguyên khí như vậy sinh sôi đến chân chính đỉnh phong. Ở linh hồn chi lực tu luyện phát triển lên cấp độ đến xem, có thể đột phá đến hư cảnh, quả thật là nắm giữ thiên phú tuyệt đối mới có thể đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Bởi vậy Tiêu Viêm mặc dù hấp thu 20 con huyễn linh chu, nhưng đối với vực cảnh giới linh hồn chi lực tăng lên, vẫn quá mức bé nhỏ, khoảng cách hư cảnh càng là xa không thể chạm. Bất quá có thể có chỗ hiệu quả, Tiêu Viêm đã vừa lòng thỏa ý, dù sao thu hoạch này đều thuộc về ngoài ý muốn, quan trọng nhất vẫn là muốn tìm kiếm được lôi bách cùng Vũ Thiên Du. Tại thời điểm tiêu diệt tất cả thiên huyễn quỷ mị, Tiêu Viêm mang theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, trước mặt là đại lục bị phá thành mảnh nhỏ, giống như hòn đảo trôi nổi ở trên biển. Bởi vì không biết được chỗ lôi bách cùng Vũ Thiên Du, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có phi hành không trung, mà là thấp độ cao phi hành xuống. Tại đây, bên trong chút đại lục vỡ vụn tìm được tung tích lôi bách cùng Vũ Thiên Du, liên tục xuyên qua mười mấy khối đại lục vỡ vụn. Những thứ đại lục này diện tích có lớn, có nhỏ, mà tại bên trên những thứ vỡ vụn này, ở đại lục còn có thể nhìn thấy một chút dấu vết từng đánh nhau, trong đó càng là có không ít thi hài sinh vật. Tiêu Viêm không biết, càng là có không ít, nhìn lên trình độ mục nát của thi hài, xác nhận vừa bị đánh giết. Không có bao lâu quá khứ, trên đường đi cũng không nhìn thấy có những địch nhân khác, không biết nơi này là không phải là bị lôi bách cùng Vũ Thiên Du thanh lý, còn là cường đại đồ vật tồn tại ở nơi này, lẩn trốn đi, hay là hội tụ tại một chỗ. Tiêu Viêm nhíu mày, sau khi tiến vào nơi đây, không còn có được tin tức của lôi bách, bởi vậy cũng không biết lôi bách cùng Vũ Thiên Du bây giờ đến tột cùng là tình huống gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lôi bách mới căn dặn Tiêu Viêm không nên tiến vào nơi đây, phi hành thuật ở bên trong. Tiêu Nguyệt Ly đánh giá bốn phía dựa theo ám hiệu của nàng, chậm rãi mở miệng nói ra, những ma đầu này, nếu ta không đoán sai, hẳn là xuất từ thái hư thế, giới chi thủ, đều là nhân tạo ma vật. Ta nghe Thiên Tàn Vương lão đầu nói qua, bọn hắn dưới tình huống tài nguyên sung túc sẽ phi thường giỏi về chế tạo ma vật, chiến lực kinh người, với lại số lượng cũng khá kinh người. Thái hư thế giới sao? Tiêu Viêm nghe vậy, bỗng nhiên cả kinh, bởi vì thái hư thế giới chính là một trong thế lực vạn năm về sau, muốn xâm lấn thần hy thế giới, làm sao lại sớm xuất hiện ở đây? Bất quá nhìn diện mạo nơi này, hẳn là tàn dư thời kỳ viễn cổ lưu lại. Theo lý mà nói, loại địa phương này sẽ không có uy hiếp gì quá lớn. Lôi bách cùng Vũ Thiên Du đều là cửu tinh đấu thần đỉnh phong, thực lực của bọn hắn thanh trừ hết ở đây cũng sẽ không có vấn đề gì, thế nào lại gặp nguy hiểm chứ? Nguyệt Ly lẩm bẩm nói. Mọi người quét mắt xung quanh, rất nhanh liền đi tới trung ương đại lục. Ở đây tựa hồ là đại lục duy nhất tương đối hoàn chỉnh. Hướng về phương xa dò xét mà đi, một tầng lít nhít thân ảnh lơ lửng giữa không trung, trên mặt đất cũng là một tầng thân ảnh dày vô số, kể bọn chúng tựa hồ tại vây quanh cái gì, bạo phát ra từng đạo tiếng giống giận dữ, đinh tai nhức óc. Bọn người Tiêu Viêm dần dần tới gần, chính là phát hiện những thứ này tựa như người, nhưng thân ảnh cũng không phải là người, mà là toàn thân đen kịt, phía sau sinh trưởng hai cánh, càng là một vụ răng nanh như hung thú ma đầu. Ma đầu số lượng tương đối kinh người, đồng thời ngoại trừ hình người ma đầu bên ngoài, còn có một số ma vật khổng lồ gần như trăm trượng thân ảnh, trùng trùng điệp điệp, số lượng chí ít có hơn trăm vạn. Nói cách khác, lúc trước nhìn thấy những thi hài vỡ vụn ở bên trên đại lục kia, chẳng qua là một góc của băng sơn. Sợ dĩ nguyên nhân không nhìn thấy ma vật khác, vì toàn bộ bọn chúng cũng hội tụ tại bên trong trung ương đại lục này. Bọn chúng quơ vũ khí trong tay, cao giọng kêu gào, tựa hồ tại chúc mừng cái gì đó. Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy vượt cảnh giới linh hồn chi lực đem mọi người bao phủ trong đó, dần dần đến gần. Sau khi dần tới gần chính là nhìn thấy những ma đầu ma vật này quay xung quanh trung ương nhất, có hai cây ma trụ cao lớn, mà tại bên trên cái ma trụ này buộc chặt lấy hai thân ảnh, tựa hồ đã mất đi ý thức, liền ngay cả con mắt của bọn họ cũng biến thành mắt đỏ giống ma đầu. Ở hai bên đằng kia, có hai đầu ma vật to lớn, trong miệng không ngừng phun ra ma tức, tựa hồ muốn thân ảnh bên trên ma trụ triệt để cũng thay đổi thành ma đầu. Lôi Bách, Vũ Thiên Du, tại thời điểm nhìn rõ thân ảnh bên trên ma, Tiêu Viêm chính là kinh nghi nói, nhìn hình dạng của bọn hắn đang bị chuyển hóa, chỉ sợ lại đến trễ một chút, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du liền sẽ thật sự đã trở thành một thành viên bên trong đông đảo ma đầu này. Không đợi lời Tiêu Viêm nói, thân hình của Tiêu Nguyệt Ly vọt thẳng xuất hiện, lưỡi hái tử thần trong tay không có chút nào thương hại vung mạnh lên, hắc quang khuấy động ra, mảng lớn ma đầu trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Cô nàng này, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ tại trước mặt Tiêu Nguyệt Ly, căn bản có thể nói, cũng không có hai chữ e ngại. Số lượng địch nhân nhiều hay ít nàng cũng không thèm để ý. Quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho vô số ma đầu kịp phản ứng. Nhưng theo lấy gầm lên giận dữ, tất cả ma đầu lúc trước gieo hò nhìn chăm chú tới, ánh mắt ngưng tụ tại trên người của Tiêu Nguyệt Ly, đương nhiên cùng lúc đó cũng ngưng tụ tại trên người của đám người Tiêu Viêm. Huân Nhi, nàng cùng Hạ Tăng Huy tạm thời đến trong không gian giới tử tránh né một chút, chiến đấu như vậy đã vượt qua phạm vi thực lực của các ngươi. Tiêu Viêm nhìn về phía Huân Nhi, nghiêm túc nói, không biết có phải là bởi vì tài nguyên nơi này có hạn hay không, thực lực những ma đầu này cũng không mạnh, vẫn như trước là số lượng khổng lồ, cũng là một kiện tương đối chuyện khó giải quyết. Huân Nhi nhẹ gật đầu, loại thời điểm này, nàng sẽ không tùy hứng nghe theo Tiêu Viêm an bài chính là trợ giúp lớn nhất. Sau đó Huân Nhi cùng Hạ Tăng Huy cũng tiến vào bên trong không gian giới tử, đồng loạt ánh mắt bách vạn ma đầu hướng phía mọi người, loại ánh mắt rét lạnh này làm cho người không rét mà run. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Hay, Tú Linh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương, Phật nộ nổ ma đầu. Bên trong không gian giới tử, Huân Nhi, Tiêu Kỳ, Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt thực lực bọn hắn hơi yếu một chút, cho nên đều là tạm thời tránh mũi nhọn, tránh bị địch nhân bắt lấy nhược điểm. Giờ phút này đám người Tiêu Viêm giống như thọc trúng cái tổ ong trăm vạn ma đầu này, trong khoảnh khắc bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Những ma đầu này tựa hồ không có thủ lĩnh, từng cái nhìn giống như là lãnh huyết mãnh thú, trên thân tràn ngập khát máu ba động, tất cả ánh mắt cũng hướng phía Tiêu Viêm mọi người khóa chặt mà đến. Thời điểm gầm lên giận dữ, nháy mắt phá vỡ yên tĩnh nơi này, vô số ma đầu hướng phía Tiêu Viêm mọi người chen chúc mà đến. Ma đầu mạnh nhất bất quá có thể so với tứ tinh đấu thần, nhưng số lượng chúng nó vẫn khổng lồ như cũ, là phiền toái nhất. Coi như có thể toàn bộ gạt bỏ hơn trăm vạn ma đầu, là đủ đem mọi người bao phủ hoàn toàn. Huống chi kích giết những ma đầu này phi thường khó khăn, chỉ cần không có đánh trúng đầu lâu của bọn chúng liền sẽ không tử vong, tiếp tục chiến đấu, hoàn toàn không sợ sinh tử, che giả mang mọc, nhưng Tiêu Viêm bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể ra sức xuất thủ, hết sức đi đánh giết. Tiêu Nguyệt Ly, con xông vào cứu Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du, chúng ta liền rút lui. Tiêu Viêm nói ra, dù sao muốn tiêu diệt hơn trăm vạn ma đầu này là một việc kinh khủng bực nào. Coi như mỗi một lần công kích có thể lên hàng trăm, hàng ngàn đầu, cái kia cũng không biết muốn giết đến năm nào, tháng nào, với lại có thể vây khốn Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du. Tất nhiên nói rõ, trong đó có tồn tại không đơn giản, cho nên chỉ cần cứu Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du ra liền nhanh chóng rút lui, làm hết sức tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôn! Tôn Thượng! Âm thanh của Lôi Bách bỗng nhiên vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chợt hướng phía Lôi Bách nhìn sang, bất quá lúc này đã bị ma đầu che ngợp bầu trời ngắn lại. Không có thu được tin tức ta chuyển ra sao, các người mau chóng rời đi. Nơi này có bất hủ lão quái, thanh âm của Lôi Bách dồn dập ở trong đầu Tiêu Viêm. Nghe được Lôi Bách truyền âm, thân hình Tiêu Viêm chấn động, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Đánh ra bốn phía đều là rất nhiều ma đầu, thực lực không đủ gây sợ mà thôi, cũng chưa phát hiện bất hủ lão quái trong miệng Lôi Bách. Nhưng Tiêu Viêm bọn hắn cũng không chú ý tới, lôi trụ phía dưới hai cây buộc chặt lấy Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du ở đằng kia, có một đạo thân ảnh lam lũ phi thường không đáng chú ý, trên người của nó cũng không tỏa ra quá nhiều ba động, thậm chí diện mạo cũng đều cùng những ma đầu này, không, hẳn là những ma đầu này, cùng nó có một diện mạo. Nguyệt Ly rút về, nơi này có bất hủ lão quái, lúc này Tiêu Nguyệt Ly đã nghe theo Tiêu Viêm nói, huy động lưỡi hái tử thần trong tay cứng rắn ở trăm vạn ma đầu, bên trong mở ra một con đường máu đi ra, chuẩn bị triển khai cứu viện cho Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du. Lúc này thân ảnh lam lũ đứng lặng ở phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời nơi đám người Tiêu Viêm xuất hiện, con mắt của nó cũng là màu đỏ tươi, nhưng có một chút khác biệt, chính là khuôn mặt của nó cũng không cứng ngắc mà là nắm giữ thần sắc, ánh mắt cũng có cảm xúc, phát ra trăm vạn con ma đầu đều là từ nó sáng tạo, chính là mẫu thể của những ma đầu này. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy cũng là khẽ giật mình, bất quá lúc này nàng đã tiếp cận Lôi Bách cùng Vũ Thiên Dư rồi, tựa hồ không có tính toán ý tứ buông tha, bên trong ánh mắt lộ ra một vòng kiên nghị. Thế tất yếu nhất của ta chính là cứu Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du. Nhưng lúc này Tiêu Viêm đã ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm, lập tức cảm giác tử thần hư linh tháp, hỏi thăm Trạm lão, phân thân nguyên thần tùy thời đều có thể vận dụng sao? Tiêu Viêm viết được, một khi có bất hủ tồn tại, chỉ sợ là Tiêu Nguyệt Ly đều khó mà xử lý. Cho dù Tiêu Nguyệt Ly nói qua, chỉ cần mình giải khai băng vải phong ấn trên người, liền có thể chiến bất hủ. Nhưng Thiên Tản Vương trăm năm mới để cho Tiêu Nguyệt Ly giải khai một phòng, vậy đã nói rõ phong ấn trên người Tiêu Nguyệt Ly cũng không thể tùy tiện giải khai, có thể chỉ có thời gian một nén nhang, theo thời gian cũng sẽ bị tự động trăm vạn hồi bên trong quan tài. Trạm lão trả lời cho Tiêu Viêm, đã nhận được trả lời của Trạm lão, trong lòng Tiêu Viêm hơi có một chút lực lượng, bất qua thời gian một nén nhang, nếu thật muốn đối kháng một tên bất hủ, về thời gian chưa hẳn đủ. Cùng lúc đó Tiêu Viêm để cho mọi người yểm hộ hắn, lập tức bất diệt chi hòa cùng thập tuyệt yêu viêm, phía trên hai tay của hắn xuất hiện hai đám lửa bàng bạc nguyên khí phun trào trong đó. Sau đó tay Tiêu Viêm cầm hai đoàn hỏa diễm chi tâm khác biệt hung hăng đụng vào nhau, một khí tức cực kỳ cường hãn từ bàn tay Tiêu Viêm lan tràn ra. Tiêu Viêm chuẩn bị dùng bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm thi triển một lần, số lượng ma đầu bàng bạc như thế, chỉ có hỏa diễm chi tâm Phật nộ hỏa liên mới có thể có đầy đủ lực hủy diệt đến tiêu diệt những ma đầu này. Tiêu Viêm vẫn là không dám cùng lúc dùng ba loại hỏa diễm chi tâm, bởi vì hắn biết được cùng lúc thi triển ba loại hỏa diễm chi tâm ngưng tụ ra phẫn nộ, uy lực hỏa liên cường đại, mảnh không gian này nay đã không ổn định, căn bản chịu không được oanh tạc như vậy. Nhưng Tiêu Viêm hiện tại không quản được nhiều như vậy, nhất định phải tạm thời thanh lý ma đầu ở chung quanh, nếu là có thể cứu ra Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du là tốt nhất, nhưng nếu thật sự có bất hủ lão quái, chí ít cũng có thể tiêu diệt một bộ phận ma đầu, không đến mức hai mặt thụ địch, ngọn lửa màu đen của bất diệt chi hỏa cùng ngọn lửa màu đỏ tía của thập tuyệt yêu viêm điên cuồng va chạm xen lẫn, phía dưới Tiêu Viêm cưỡng ép bản nguyên hai đại hỏa diễm chi tâm đan vào với nhau, tạo thành một đạo màu đen làm chủ Phật nộ hỏa liên, màu đỏ tím làm phụ. Tiêu Viêm giơ lên Phật nộ hỏa liên trong tay, hỏa liên đón gió căng phồng lên, phía trên đỉnh đầu Tiêu Viêm có 100 trượng hỏa liên lơ lửng. Hai tay Tiêu Viêm kéo lấy Phật nộ hỏa liên, nhìn xem lít nha lít nhít ma đầu tre già mang mọc hung hăng quang ra, đóa bất diệt chi hỏa này cùng thập tuyệt yêu viêm hỏa diễm chi nguyên ngưng tụ ra Phật nộ hỏa liên, chính là lấy tốc độ không nhanh không chậm hướng phía đông đảo ma đầu lao đi. Cùng lúc đó Tiêu Viêm lập tức dùng hỏa diễm làm thành một bức bình phong, đem mọi người cũng bao phủ tại trong đó. Bỗng nhiên dừng lại, cái Phật nộ hỏa liên kia chợt lóe lên, đầu tiên là hào quang chói sáng, sau đó mới là nhìn thấy biển lửa phóng lên tận trời, một đóa hoa sen hỏa diễm nở rộ ra. Ầm ầm. Đầu tiên là nhìn thấy bạo tạc, về sau mới là nghe được âm thanh vang vọng đinh tai nhức óc. Phía dưới hỏa diễm cực kỳ kinh khủng, nơi bao bọc tất cả diện tích bên trong ma đầu đều oanh thành bọt nước. Dư uy thật lâu không tiêu tan, một cái chật nộ hỏa liên, bản thân Tiêu Viêm nguyên khí tiêu hao cũng là tương đối to lớn, nhưng không đến mức tiêu hao sạch sẽ. Dù sao thực lực bây giờ tăng trưởng tự thân nguyên khí thì đến được 13 triệu, với lại thực tế chính là tăng gấp bội 26 triệu, tăng thêm có nguyên khí của thập kỷ yêu viêm gia trì. Bên trên thân Tiêu Viêm giờ phút này phát ra nguyên khí nội tình, trên thực tế đã đi tới 70 triệu. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện xuống dưới, không bao lâu Tiêu Viêm liền có thể được sự giúp đỡ của thập tuyệt yêu viêm. Nguyên khí liền có thể đến 100 triệu, sẽ có được thực lực cùng bát tinh đấu thần chiến một trận. Nếu như thi triển tố mệnh chi thuật, cùng phân thân nguyên thần hợp hai là một, thực lực cũng càng mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Hay Tú Linh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương nổ thống khoái. Đạo Phật nộ hỏa liên này chỉ sợ là trực tiếp tiêu diệt mấy chục ngàn cái ma đầu, sóng xung kích một vòng khuấy động ra. Cho dù có Tiêu Viêm hỏa diễm làm bình chướng, nhưng chúng vẫn là để mọi người cảm thấy ngực một buồn bực. Vũ Chấn cùng Kiếm Thục chưa từng nhìn thấy chiêu số như vậy của Tiêu Viêm, trong nháy mắt đều là ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhưng mà lúc này Tiêu Viêm tựa hồ cũng chưa định bỏ qua, bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm trong lòng bàn tay lại lần nữa hiển hiện. Tiêu Viêm tựa hồ chuẩn bị lại lần nữa, ngưng tụ ra một đóa Phật nộ hỏa liên. Nhìn diện mạo của nó là dự định muốn nổ liền nổ thống khoái. Phật nộ hỏa liên hiệu quả tương đương xuất sắc, mặc dù tiêu hao nguyên khí to lớn, nhưng uy lực cùng hiệu quả cũng hết sức kinh người. Chiếu theo tốc độ tiêu diệt loại này của Tiêu Viêm, không dùng đến mấy đóa Phật nộ hỏa liên, chỉ sợ trăm vạn ma đầu này đều muốn bị Tiêu Viêm cho sinh sinh nổ sạch. Cùng lúc đó, Tiêu Nguyệt Ly đã giết tiến vào bên trong ma trụ, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du liền ở trước mặt nàng, ở phía trên đều là bị một đầu màu đen và dây thừng trói. Tiêu Nguyệt Ly đã nâng lên lưỡi hái tử thần, chuẩn bị cắt dây thừng, nhưng vào lúc này, Tiêu Nguyệt Nhi bỗng nhiên tim đập rộn lên, cực ít xuất hiện cảm giác nguy cơ, vậy mà xuất hiện ở trong lòng của nàng. Lúc này thân hình lui về phía sau bắn ngược, chỉ thấy một đạo huyết quang phóng lên tận trời, vừa lúc chính là vị trí của Tiêu Nguyệt Ly. Thuận theo huyết quang gào thét mà đến phương hướng nhìn sang, ở đằng kia phía dưới quần áo tả tơi, thân ảnh cầm trong tay một thanh tám thước huyết nhận, một đôi mắt đỏ đang nhiều hứng thú đánh giá Tiêu Nguyệt Ly. Thời điểm Tiêu Nguyệt Ly nhìn đến phía dưới, ma đầu cầm trong tay tám thước huyết nhận, cảm thụ trên người nó phát ra cường đại ba động, liền làm trái tim Tiêu Nguyệt Ly chấn động. Loại lực lượng này, bên trên áp chế trong nháy mắt liền có thể cảm thụ được lực lượng, thật là cường đại, thật sự là bất hủ. Đôi mắt Tiêu Nguyệt Ly nhắm lại, nhưng trên người nàng lại không có tâm ý lùi bước. Mặc dù thực lực của Tiêu Nguyệt Ly rất mạnh, nhưng lại còn chưa đạt tới cảnh giới bất hủ. Nếu là muốn đối chiến bất hủ vẫn là hết sức khó khăn bất quá. Tiêu Nguyệt Ly xưa nay không sợ địch nhân, đây chính là tính tình của nàng. Vô luận có đánh hay không, chỉ cần sát tâm của Tiêu Nguyệt Ly cùng một chỗ, liền nhất định phải đánh trước rồi mới nói. Tiêu Nguyệt Ly đưa tay cắt đứt dây thừng, sức chống đỡ cái dây này thừng thực tế phi thường kiên cố. Chỉ bất quá mặc dù kiên cố, nhưng lưỡi hái tử thần trong tay Tiêu Nguyệt Ly vẫn là càng thêm sắc bén, trong khoảnh khắc liền đem nó chặt. Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đã bị khốn hồi lâu, đều là bị trọng thương, cơ hồ đã đánh mất năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, ở xa lại là một đóa hỏa liên nở rộ ra, hai đóa Phật nộ hỏa liên trong nháy mắt tiêu diệt hết mấy chục con ma đầu, xinh xinh nổ tung một cái thông đạo. Tiêu Viêm mang theo mọi người nhanh chóng nhích lại gần, mọi người lập tức đỡ Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du trọng thương. Lúc này Lôi Bách nhìn xem Tiêu Viêm chạy tới, khan khan mở miệng tôn thượng, nó là bất hủ, mau trốn. Lôi Bách đã tiếp cận hôn mê, một ý niệm chống đỡ lấy bọn hắn. Tiêu Viêm lấy ra một nắm lớn đan dược chữa thương, không nói hai lời liền nhét vào trong miệng Lôi Bách cùng của Vũ Thiên Du. Đừng lo lắng, ta sẽ đem các người cứu ra ngoài, an tâm khôi phục đi. Tiêu Viêm nhìn xem Lôi Bách nói ra, sau đó trực tiếp đem Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đưa vào đến bên trong không gian giới tử. Cha, mọi người tạm thời thối lui một chút, để cho Nguyệt Ly giải quyết nó. Tay Tiêu Nguyệt Ly cầm lưỡi hái tử thần, trong mắt dấy lên chiến, chỉ có thời điểm đối mặt với địch nhân mạnh hơn chính mình rất nhiều, Tiêu Nguyệt Ly mới có thể chân chính dấy lên dục vọng chiến đấu. Nhìn vẻ mặt chiến ý của Tiêu Nguyệt Ly, Tiêu Viêm vốn muốn cho Tiêu Nguyệt Ly cứ như vậy rút lui, nhưng hắn biết được đoán chừng hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi. Nhìn diện mạo của Tiêu Nguyệt Ly, hôm nay phải tất yếu đánh với nó một trận. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hướng một bên rút lui rời đi. Lúc này như cũ có rất nhiều ma đầu hứ ưng lấy bọn hắn, lại lần nữa đánh tới. Hai đóa Phật nộ hỏa liên cơ hồ đem 70 triệu nguyên khí nội tình Tiêu Viêm đều là tiêu hao sạch sẽ. Bởi vậy Tiêu Viêm nhanh chóng sớm nuốt nguyên khí đan dược, tinh luyện tốt, khôi phục, đền bù nguyên khí nội tình. Cũng may là Thập Tuyệt Yêu Viêm ở bên trong sát phạt thiên, thời điểm Tiêu Viêm hấp thu nguyên tinh, nó còn chứa rất nhiều thần chi nguyên khí. Bởi vậy ở thời điểm Tiêu Viêm tiêu hao sạch sẽ, Thập Tuyệt Yêu Viêm liên tục không ngừng cung cấp nguyên khí nội tình cho Tiêu Viêm, cho nên phía trên hai tay Tiêu Viêm lại lần nữa là phun trào xuất hiện bất diệt chi hỏa cùng Thập Tuyệt Yêu Viêm. Đối với những thứ ma đầu này, Tiêu Viêm không có bất kỳ một chút thương hại gì, bởi vì đây đều là đến từ Thái Hư xâm lấn thần hy thế giới, vốn có thể không dùng hết toàn để chúng nó tiêu diệt, nhưng Tiêu Viêm lại là không có bất kỳ nhân nhượng gì, đây liền định đem toàn bộ bọn chúng cũng tiêu diệt. Ầm ầm, đều không cần mọi người xuất thủ, bọn hắn chỉ cần dùng dư uy trùng kích nguyên khí liền không có thể ngăn cản Phật nộ hỏa liên. Ở Tiêu Viêm một đạo lại một đạo phía dưới Phật nộ hỏa, trăm vạn ma đầu gần như bị thiêu rụi tám thành, bây giờ chỉ còn lại có mấy chục ngàn ma đầu. Nhưng lúc này Tiêu Viêm cũng không dám thi triển Phật nộ hỏa liên rồi, bởi vì xung quanh không gian đã xuất hiện tổn hại, chỉ sợ nếu lại nổ xuống dưới, mảnh không gian này liền sẽ triệt để đổ sụp. Một khi đổ sụp, hậu quả khó mà lường được. Ma đầu còn sót lại, thời điểm mọi người lại ra tay gạt bỏ áp lực chính là muốn nhỏ hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Tiêu Nguyệt Ly cũng có được thực lực của bất hủ chống đỡ cùng nhau với ma đầu binh khí, cả hai đụng vào nhau. Lưỡi hái tử thần vung ra hắc mang cùng đao dài tám thước của ma đầu vung ra hồng mang đụng vào nhau. Giữa hai bên chiến đấu tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Trên thực tế, đây mới thực sự là lực lượng cường đại. Tụ sao thành tấc, mỗi một lần vung số lượng lực cũng cực độ áp xúc, sẽ chỉ hướng về phía mục tiêu mà đi. Cả hai đối đầu nhìn cũng không có bao nhiêu hoa mỹ. Trên thực tế, mỗi một chàm cũng là đủ gạt bỏ một tên cửu tinh đấu thần bình thường. Sở dĩ Tiêu Nguyệt Ly có thể có lực cùng nó đánh một trận, chính là bởi vì Tiêu Nguyệt Ly cũng nắm giữ tụ sao thành tấc, có thể đem lực lượng nguyên khí của chính mình lấy 100% ngưng tụ công kích của mình. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, đối với cả hai chiến đấu, Tiêu Viêm cũng có phần cảm thấy hứng thú. Chỉ thấy hai thân ảnh tốc độ cực nhanh, mỗi một lần va chạm, thậm chí không có phát ra tiếng vang kịch liệt quá mức, nhưng xung quanh không gian cũng đã xuất hiện sụp đổ. Nói cách khác, giờ phút này mỗi một kích của bọn họ cũng sẽ không yếu hơn so với Phật nộ hỏa liên của Tiêu Viêm. Nhìn công kích như tùy ý, kỳ thực đều là hiệu ra chiêu số đến cực hạn, đại đạo giản lược, thời điểm chiến đấu phát triển đến đỉnh phong vẫn như thế. Nếu là dưới tình huống thực lực song phương ngang bằng, vậy thì phải xem ai hiểu ra càng thêm khắc sâu, kẻ nào chiến đấu lý giải càng mạnh một phần. Đứng xa xa nhìn, Tiêu Viêm lông mày dần dần hơi nhíu. Mặc dù Tiêu Nguyệt Ly có thể cùng ma đầu đối kháng, nhưng tựa hồ Tiêu Nguyệt Ly phi thường bị động. Nói cách khác, Tiêu Nguyệt Ly tìm không thấy chút kẻ hở nào của ma đầu. Trái lại, Tiêu Nguyệt Ly tựa hồ dần dần đã rơi vào hạ phong. Theo công kích, lực lượng trong cơ thể Tiêu Nguyệt Ly liền tiêu hao cũng càng ngày càng to lớn. Cùng ma đầu có được thực lực của bất hủ, nhưng cũng tồn tại có khoảng cách. Thật thú vị thú vị, vậy mà tiếp được của ta gần 100 đao, với lại người tựa hồ cũng không phải là bất hủ. Quả thực thú vị, cái này làm cho ta còn thật không nỡ giết ngươi rồi. Ma đầu bỗng nhiên mở miệng, nó vậy mà còn biết nói chuyện. Trương, nguyên thần tái hiện. Nói cách khác, cái ma đầu này có được thực lực của bất hủ, nắm giữ linh trí cũng không phải như trăm vạn cái ma đầu kia, như là băng lãnh sẽ chỉ xạ thủ khát máu. Tiếp nhận ta tiến hóa, ta có thể cho người cũng có sức mạnh bất hủ. Ma đầu vậy mà dấy lên hứng thú đối với Tiêu Nguyệt Ly, mở miệng thuyết phục Nguyệt Ly gia nhập cùng nó. Đối mặt lý do thoái thác của ma đầu, Tiêu Nguyệt Ly đơn giản không thèm để ý, thân hình lại lần nữa khẽ động, lưỡi hái tử thần trong tay tiếp tục vung vẩy ra. Xem ra ngươi cùng hai người bọn họ đồng dạng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Tới nhiều người như vậy cũng gia nhập quang vinh tiến hóa của thái hư thế giới ta đi. Ma đầu ngửa đầu hô to, trong mắt dần dần lộ ra vẻ điên cuồng, tựa hồ nó phải nghiêm túc rồi. Hiển nhiên lúc trước cùng Tiêu Nguyệt Di chiến đấu, nó cũng không vận dụng lực lượng chân chính của chính mình, dù sao ở giữa của bất hủ cùng đấu thần cũng có nhiều sự khác biệt. Cho dù Tiêu Nguyệt Ly tiếp cận bất hủ, nhưng nàng còn không phải bất hủ, như cũ có chênh lệch. Ma đầu đưa tay tám thước huyết nhận gào thét mà lên. Lần này so với công kích cường hãn vừa nãy, không biết góp bao nhiêu lần lực lượng gào thét ra âm thanh kim khiết va chạm vang vọng ra vùng xa, hắc mang Tiêu Nguyệt Ly trong nháy mắt bị đánh tan. Có lẽ Tiêu Nguyệt Ly ở phía dưới bất hủ hoàn toàn chính xác có lực lượng thống trị tuyệt đối, nhưng đối mặt với bất hủ vẫn có lấy chênh lệch cực lớn. Một chạm này của ma đầu trực tiếp đem thân hình xinh xinh của Tiêu Nguyệt Ly chấn bay mấy trăm trượng xa. Tiêu Nguyệt Ly cong lên lưỡi hái tử thần cưỡng ép đem đào mang cho sinh sinh biến quỷ tích. Oanh! Đạo mang xẹt qua, sườn phong sau lưng trực tiếp oanh thành vỡ nát. Ánh mắt Tiêu Nguyệt Ly lập tức trở nên âm trầm, bởi vì một chạm này triệt để cho Tiêu Nguyệt Ly thấy rõ cùng bất hủ chênh lệch ở giữa căn bản là không có cách đền bù. Nhưng cái này cũng không phải là giai đoạn Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện toàn bộ lực lượng. Chỉ thấy Tiêu Nguyệt Ly vung lên lưỡi hái tử thần trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy con ngươi màu hồng của nàng biến thành màu đen. Tóc ngắn màu hồng sau lưng cũng là lấy tốc độ mà mắt thường không có thể thấy được biến thành dài, màu sắc cũng là từ hồng biến thành đen, dáng người lập tức trở nên cao gầy, khí chất trực tiếp biến thành chân dài. Tiêu Viêm ở xa nhìn xem diện mạo biến hóa của Tiêu Nguyệt Ly cũng là không khỏi giật mình. Theo diện mạo của Tiêu Nguyệt Ly biến hóa, trên người nàng càng là tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Giờ phút này một đầu tóc đen thật dài cùng Tiêu Nguyệt Ly lúc trước so sánh, lúc này Tiêu Nguyệt Ly phảng phất mới chính thức có được khí chất của Minh Vương. Kẻ xâm nhập thái hư, vậy liền để ngươi nhìn một chút thần hy ta luân hồi lực lượng đi. Tiêu Nguyệt Ly trầm giọng mở miệng, âm thanh cũng trở nên càng thêm thành thục, giơ bàn tay lên luân hồi, lực lượng hóa thành vô số sợi tơ hướng phía ma đầu bao phủ tới. Ma đầu kia cũng là cả kinh, nhìn xem sợi tơ màu đen quỷ dị sẽ động thủ bên trong tám thước huyết nhận, nhưng mặc cho nó làm thế nào vùng vẫy hù ý ết nhận trong tay, những sợi tơ này căn bản chém không đứt. Luân hồi lực lượng quấn quanh ở trên người ma đầu, cùng lúc đó sinh mệnh lực của nó đang nhanh chóng bị rút ra, giờ khắc này cũng triệt để chọc giận ma đầu. Nó biết phải giải quyết sợi tơ màu đen quỷ dị trên thân cướp đoạt sinh mệnh lực, biện pháp giải quyết duy nhất chính là giết chết Tiêu Nguyệt Ly. Thân hình của nó chợt lướt đi, đối mặt ma đầu đang gào thét mà đến. Tiêu Nguyệt Ly nắm lấy lưỡi hái tử thần trong tay, trong đôi mắt của nàng hiện lên màu xanh tím ánh sao. Lưỡi hái tử thần trong tay vung mạnh lên, hắc quang phóng lên tận trời, trực tiếp hướng phía ma đầu gào thét mà đi. Ma đầu cảm nhận được sinh mệnh lực của mình nhanh chóng bốc ra, mặc dù nó là bất hủ nhưng vẫn có khả năng bị đánh giết chỗ bị Tiêu Nguyệt Ly luân hồi lực lượng quấn quanh. Nó đã nổi lên sát tâm, đao dài tám thước liên tục vung ra, đạo đạo ánh đao cũng là gào thét mà lên, cùng hắc quang của Tiêu Nguyệt Ly sinh sinh đụng nhau, cả hai một lần nữa bộc phát chiến đấu kịch liệt. Nguyên bản như Tiêu Nguyệt Ly đã rơi vào hạ phong, tựa hồ theo bộ dáng cải biến lại thế lực lần nữa cùng ma đầu ngang nhau. Càng là cùng lúc đó, Tiêu Nguyệt Ly khoát tay trường, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một tòa núi nhỏ, sau đó chợt ném núi nhỏ sang ngoài căng phồng lên, hóa thành trăm trượng to lớn. Đây là từ chuyển luân vương nơi đó trộm được, hôm nay liền đưa ngươi chấn áp. Âm hồn chấn thiên sơn, tòa âm hồn chấn thiên sơn này nhanh chóng tăng vọt. Ma đầu bị lực lượng cường đại chỗ áp chế, nó vận dụng sức mạnh bất hủ chính mình điên cuồng công kích, bất quá lại không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn đối với tòa âm hồn chấn thiên sơn này. Oanh! Cả tòa âm hồn chấn thiên sơn đem sinh sinh chấn áp mà xuống, đánh tới hướng mặt đất, toàn bộ đại lục lúc này phảng phất đều run lên tại vì nó. Cha, chúng ta đi, núi này không chấn áp được nó bao lâu thời gian, muốn đánh giết rất khó khăn. Tiêu Nguyệt Ly lướt về phía Tiêu Viêm, lúc này liền là lệ quát một tiếng, tóc đen nhanh chóng rút đi. Một lần nữa diện mạo Tiêu Nguyệt Ly biến thành diện mạo đáng yêu. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này cũng lộ ra diện mạo suy yếu, hiển nhiên lấy thực lực nào bây giờ, đối phó cái ma đầu bất hủ này là quá mức cố hết sức. Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, chào hỏi mọi người một tiếng, cả đám các lại chính là nhanh chóng cách lui, phần lớn ma đầu đều bị Tiêu Viêm cho nổ chết, còn lại, những ma đầu này căn bản là không có cách ngăn cản đám người Tiêu Viêm. Thân ảnh đám người hóa thành cầu vồng hướng phía nơi xa bỏ chạy, bất quá mọi người ở đây không có bay ra bao lâu. Về sau, cái âm hồn chấn thiên sơn chấn áp bất hủ ma đầu kia chợt co vào, hóa thành lớn chừng bàn tay, liền lấy tốc độ cực nhanh bay trở về Tiêu Nguyệt Ly. Nhìn thấy âm hồn chấn thiên sơn trở về, Tiêu Nguyệt Ly nói thầm một tiếng, không tốt, thời gian quá ngắn, căn bản vốn không đủ để chờ chống bọn hắn ly khai nơi đây. Khắc khắc. Lúc này, hậu phương truyền đến tiếng cười kỳ quái, quay đầu nhìn lại, bất hủ ma đầu vậy mà đã truy kích tới, tốc độ cực nhanh, thân hình Tiêu Nguyệt Ly bỗng nhiên dừng lại, cầm lưỡi hái tử thần trong tay, ngưng trọng nói ra. Cha, mọi người đi đi, con đến ngăn cản nó. Tiêu Nguyệt Ly biết được hôm nay trừ khi nàng giải khai phong ấn của chính mình, nếu không căn bản không có khả năng chiến thắng bất hủ ma đầu này, dù sao nàng bây giờ có thể vận dụng luân hồi lực lượng 10 phần có hạn, liền ngay cả âm hồn chấn thiên sơn cũng chống đỡ không được bao lâu. Bất quá lúc này thân hình của Tiêu Viêm cũng là dừng lại. Những người còn lại nhìn thấy Tiêu Viêm dừng lại, toàn bộ cũng ngừng, kẻ nào cũng không có tính toán một mình đào tẩu. Cha, thực lực của nó rất mạnh, con cũng không có cách nào để giải quyết nó. Bất quá người yên tâm, nó cũng giết không được con. Mọi người đi trước đi. Tiêu Nguyệt Ly nhìn thấy Tiêu Viêm tựa hồ không có tính toán rời đi, lập tức lo lắng vạn phần. Ngay tại lúc Tiêu Nguyệt Ly lo lắng, thân hình của Tiêu Viêm chậm rãi đi tới trước người của Tiêu Nguyệt Ly. Nguyệt Ly, con đến đằng sau nghỉ ngơi, nó liền giao cho cha giải quyết. Tiêu Viêm từng chữ từng câu nói. Tiêu Nguyệt Ly đột nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy bên cạnh của Tiêu Viêm một thân ảnh lăng không ngưng tụ ra. Nhìn thấy bên cạnh Tiêu Viêm ngưng tụ ra thân ảnh, đôi mắt màu hồng của Tiêu Nguyệt Ly cũng trừng lớn, miệng nhỏ khẽ nhếch khó nén vẻ chấn kinh. Không, bất hủ cảm nhận được khí tức của thân ảnh bên cạnh Tiêu Viêm, mặc dù không có nguyên khí ba động, nhưng loại cường đại này duy có bất hủ mới có thể tản ra, mà xuất hiện đạo thân ảnh ở bên cạnh Tiêu Viêm chính là phân thân nguyên thần. Chuyện hay Tú Linh cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương đánh giết ma đầu. Lúc này Tiêu Viêm cùng phân thân nguyên thần cùng nhau lướt đi, chỉ thấy ở giữa không trung đằng kia, thân ảnh Tiêu Viêm cùng phân thân nguyên thành vậy mà lại chồng lên nhau, lưu lại cho Tiêu Nguyệt Ly một mặt đờ đẫn. Tố mệnh chi thuật trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là cảm thấy lực lượng nhục thân vô cùng mênh mông. Đối mặt với ma đầu gào thét mà đến, trong tay Tiêu Viêm mang theo bát hoàng huyền trọng xích, chợt hướng phía bất hủ ma đầu đập tới. Ong ong. Bất hủ ma đầu giật mình, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đột nhiên xuất hiện ra tay với nó, tựa hồ lúc trước cũng không nhận thấy được có Tiêu Viêm tồn tại, vội vàng nâng lên tám xích quyết nhận. Tiêu Viêm bát hoàng huyền trọng xích đã là chém bổ xuống đầu, trùng điệp đập vào phía trên bát xích quyết nhận. Một tiếng vang trầm, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một màn kinh người, thân hình ma đầu bất hủ như diều đứt dây, thẳng tắp rơi xuống, quanh một tiếng, vọt tới mặt đất, kích thích vô số đá vụn, càng là hóa thành một cái cự đại hố đá. Trong chớp mắt, bất hủ ma đầu mang theo bát xích huyết nhận gào thét hướng phía Tiêu Viêm bạo lướt mà đến. Đối mặt công kích của bất hủ ma đầu, Tiêu Viêm lại là một thước vung ra, phân thân nguyên thần nhục thân lực lượng để cho công kích phổ thông vẻn vẹn phi thường của Tiêu Viêm cũng có uy lực vô cùng hung hãn. Đông, đông, đông. Bất hủ ma đầu điên cuồng nhào về phía Tiêu Viêm, như mỗi một thước Tiêu Viêm vung ra đều muốn đánh bay nó. Bất hủ ma đầu căn bản không có chút lực lượng chống lại nào. Dù sao phân thân nguyên thần có được nhục thân bất hủ chân, chính lại thêm tố mệnh chi thuật, hắn thực lực không cần nói cũng biết, không sai biệt lắm. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, chỉ có thời gian một nén nhang, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một thước vung ra, đã rơi vào phía dưới bát xích huyết nhận của bất hủ, mà chui bát xích huyết nhận của ma đầu này cũng không phải là phàm vật. Bất quá so với bát hoàng huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm mà nói, bên trên sức chống đỡ trên không đang nhắc tới, bịch một tiếng, bát xích huyết nhận vỡ đi ra. Cùng lúc đó, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, đưa tay một quyền đánh mất phía bất hủ ma đầu, thân hình lại lần nữa bắn ngược, toàn bộ khuôn mặt cũng thay đổi hình. Giờ phút này trong mắt bất hủ ma đầu dã tràn đầy vẻ hoảng sợ, nó muốn trốn nhưng lại không có thể trốn. Tiêu Viêm cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền, nhìn nắm đấm phi thường phổ thông, rơi vào trên người bất hủ ma đầu. Chỉ chốc lát sau, trên người bất hủ ma đầu hiện đầy quyền ấn của Tiêu Viêm, thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Dù sao nó cũng là bất hủ, nhưng muốn đánh giết cũng không dễ dàng. Bất quá bất hủ như cũ có thể bị đánh giết, bất hủ không cách nào bị thời gian gạt bỏ, nhưng vẫn là sẽ bị giết chết đáng giận. Đáng giận, Thái Hư sẽ không bỏ qua thần hy cặn bã các người bất hủ mà nâu đã bất lực hoàn thủ. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, bắt được đầu ma đầu, nó đã động một chút cũng không thể động, chỉ có thể mặc cho Tiêu Viêm xâm lược. Ánh mắt Tiêu Viêm ngược lại, cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, năm ngón tay chợt dung sức, quanh một tiếng, trực tiếp đem đầu ma đầu bóp thành vỡ nát. Đương nhiên như thế vẫn chưa đủ, hỏa diễm phun trào ra, nó còn dư lại nhục thân cùng một phần thiêu đốt. Đến lúc hóa thành tro tàn, người Thái Hư xâm nhập chỉ có nghiện xương thành cho mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Tiêu Viêm nhìn lên bất hủ ma đầu trước mặt hóa thành tro tàn, ánh mắt tàn nhẫn mới là dần dần nhu hòa xuân tới. Phân thân nguyên thần cũng là từ trên người bản tôn tách rời ra, không cầu nhãn, ngươi vẫn còn giả bộ không chết được. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói ra, Tiêu Viêm vẫn thấy không có động tĩnh, lại lần nữa, lạnh lùng nói, nếu như ngươi tiếp tục giả vờ chết, ta liền đem ngươi cùng cái ma đầu vừa rồi kia đồng dạng bóp chết, sau đó lại nghiền xương thành tro. Đáng giết ngàn đao đấy, giả chết cũng không cho, thật sự là đáng giết ngàn đao đấy. Cầu nhãn một bên chửi rủa, một bên từ bên trong ống tay áo phân thân nguyên thần chui ra. Ngủ một giấc, tiểu chủ làm sao còn nổi trận lôi đình, đến rồi. Cầu nhãn đi tới bên cạnh của Tiêu Viêm, vây quanh Tiêu Viêm, vòng vo vài vòng, bất quá vừa muốn nói chuyện, một tay nắm trực tiếp đem bắt lấy cha, cái này là cái quái gì, nhìn còn rất thú vị đấy. Linh tù bị Tiêu Nguyệt Ly một phát bắt được, nhìn từ trên xuống dưới dám bất kính đối với đại cẩu gia buông ra, cẩu gia tức giận chịu không nổi, cẩu nhãn cả giận nói, Tiêu Nguyệt Ly thấy thế chính là càng cảm thấy hứng thú hơn nha, cái đồ chơi nhỏ này, tính khí còn không nhỏ. Nguyệt Ly nói xong, trực tiếp duỗi ra ngón tay hướng phía Linh Tù, mắt to đâm tới. Con mắt của ta, Linh Tù thống khổ gào rú, điên cuồng dãy giụa thoát khỏi lòng bàn tay Tiêu Nguyệt Ly, núp ở sau lưng của Tiêu Viêm, mắt to hoảng sợ nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly à. Cùng Tiêu Nguyệt Ly so ra, Tiêu Viêm tựa hồ cũng không ghê tởm như vậy. Rồi Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem cẩu nhãn vô cùng đáng thương, cũng là che miệng cười một tiếng. Cùng lúc đó, một cái đại thủ xuất hiện trực tiếp bắt phân thân nguyên thần đi. Một màn này cùng thời điểm đi ra từ thần phá chi điện đồng dạng. Đó là Trạm lão còn để cho Tiêu Viêm không nên khinh cử vọng động, trên thực tế chính là Trạm lão mang đi phân thân nguyên thần. Sở dĩ để cho Tiêu Viêm không nên khinh cử vọng động, chính là vì để cho Tiêu Viêm trong lúc nhất thời bỏ đi dựa dẫm đối với phân thân nguyên thần tử đó lừa gạt Tiêu Viêm, vì chính là để cho Tiêu Viêm tạm thời không hiểu ý, trong quá mức dựa vào phân thân nguyên thần. Nhìn thấy phân thân nguyên thần cùng biến mất, cẩu nhãn lập tức nhào tới nó, thả rằng đi theo phân thân nguyên thần tiếp tục bị phong ở trong quan tài, cũng không nguyện ý rơi vào trong tay ác ma này, đi theo phía sau ta, hiện tại ta cũng cần lực lượng của ngươi. Tiêu Viêm nhìn về phía cẩu nhãn, trầm giọng nói, muốn cẩu ra trợ giúp, nhưng ngươi phải. Nói xong, cẩu nhãn tựa hồ cảm giác Tiêu Viêm muốn cầu cạnh nó, lập tức liền đi lên. Tiêu Viêm hung hăng, trợn mắt nhìn cẩu nhãn một chút, mặc dù phân thân nguyên thần không có ở đây, nhưng cẩu nhãn trên thực tế đã minh bạch, nguyên thần cùng Tiêu Viêm không có cách nào thoát ly quan hệ, tốt cẩu gia ta ủy khúc cẩu toàn. Bất quá vừa vặn, cẩu nhãn tranh sau lưng Tiêu Viêm mắt to màu xanh lam dò xét khắp nơi, Tiêu Nguyệt Ly lập tức đã nhận ra không thích hợp, ánh mắt cái đồ chơi này bị ỏi vô cùng. Cẩu nhãn, nếu như ngươi lại nhìn loạn, ta liền đem ngươi đâm mù. Ngay tại thời điểm cẩu nhãn dò xét, truyền đến một tiếng quát chói tai. Nói chuyện chính là Lôi Cơ, đáng chết, gặp phải người quen. Cẩu nhãn chửi rồ một tiếng, nó nhìn vừa vặn say sưa ngon lành, lập tức theo bản năng thu hồi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nguyệt Ly lại bắt được nó, ngón tay trượt đâm về phía con mắt của nó. Sở dĩ Tiêu Nguyệt Ly đâm nó chính là từ sau khi cẩu nhãn vừa xuất hiện, Tiêu Nguyệt Ly liền cảm nhận được ánh mắt nó bị ổi, nàng ngược lại là không có nhiều lời, trực tiếp đưa tay đi đấm cẩu nhãn. Cẩu gia nổi giận, cẩu gia muốn phong ngươi. Cẩu nhãn thống khổ xin loạn. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua cẩu nhãn, nếu như ngươi lại nhìn loạn, cũng không phải là đâm mù ngươi đơn giản như vậy. Thanh âm Tiêu Viêm rất lạnh vang lên, nhưng không có nửa điểm cùng cẩu nhãn đùa giỡn. Cẩu nhãn lập tức nhận sợ, đem con mắt chôn ở bả vai của Tiêu Viêm run lẩy bẩy, một ngày nào đó cẩu gia nhất định sẽ đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Hay Tú Linh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương Cổ Thần Giới. Cha, vị cường giả vừa rồi là ai, tại sao lại không thấy nữa? Tiêu Nguyệt Ly không khỏi tò mò hỏi, cơ hồ là nghiền ép thực lực trực tiếp tàn phá bất hủ ma đầu, mà ngay cả Tiêu Nguyệt Ly cũng không có cách nào giải quyết. Cái kia là một bộ phân thân của ta, Tiêu Viêm nói. Ánh mắt Tiêu Nguyệt Ly lập tức lộ ra chấn kinh cùng vô cùng kinh ngạc. vừa rồi vị bất hủ cường giả kia chính là phân thân của cha sao? Tiêu Nguyệt Ly cũng là khó có thể tin, nàng biết được kỳ văn quái sự cũng không phải ít. Lần đầu tiên nghe nói một cái phân thân đấu thần nắm giữ thực lực bất hủ đấy. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, Tiêu Nguyệt Ly lập tức nhìn về phía ánh mắt Tiêu Viêm tràn đầy sùng bái, không thể tưởng tượng nổi. Cha đoạt xá một tên bất hủ cường giả, cuối cùng là làm sao làm được. Trong mắt Tiêu Nguyệt Ly bắn ra tinh mang, đối với cái này tựa hồ rất là hiếu kỳ. Vận khí tốt mà thôi, cái phân thân bất hủ này vốn là người sắp chết, ta cũng trùng hợp đem hắn đoạt xá mà thôi. Tiêu Viêm trả lời Tiêu Nguyệt Ly, không có đi giải thích cẩn thận, dù sao trong đó có quá nhiều chuyện cũ, trong thời gian ngắn cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được, không nghĩ tới cha vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Ngay cả Nguyệt Ly cũng giấu diêm đi qua Tiêu Nguyệt Ly không tức giận nói. Tiêu Viêm cười khổ gài đầu một cái, hắn luôn không khả năng lượng cho Tiêu Nguyệt Ly, phân thân nguyên thần liền ở bên trong tử thần hư linh tháp, chuyện này hắn cũng vừa mới biết. Ha ha, lúc trước có người bảo hộ chúng ta, tự nhiên không cần phải sử dụng phân thân. Tiêu Viêm cười nói, nếu là như vậy, cha chẳng phải là cũng không cần sợ hãi những nhóm linh quỷ của thiên nhân phủ kia, có sức mạnh bất hủ, bóp chết bọn hắn liền như bóp chết con gà con bình thường đơn giản. Tiêu Nguyệt Ly lại nói, không nói gạt ngươi, phân thân không thể tùy ý vận dụng, với lại, đặc biệt là đối với thiên nhân phủ. Tiêu Viêm thì là cười khổ, lắc đầu, vận dụng phân thần nguyên thần nhất định phải cẩn thận một chút, nếu một khi bị thiên nhân phủ cao tầng phát hiện, chỉ sợ cũng chính là tai họa ngập đầu. Cũng đúng, phía sau thiên nhân phủ ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ quá, bọn hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Nguyệt Ly cũng là mặt buồn rầu, vốn cho rằng giải quyết hết mấy cái linh quỷ của sát phạt thiên liền có thể đại khái lắng lại việc này, không ngờ tới ly khai sát phạt thiên về sau, những linh quỷ này như cũ là không buông tha. Lúc này còn không biết được thân phận của Tiêu Viêm đến tột cùng có bị tiết lộ hay không. Nếu như một khi bị tiết lộ, tình huống như vậy liền sẽ trở nên càng ngày càng không xong. Trong lúc nói chuyện, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du hẳn là từ bên trong không gian giới tử đi ra, trên anh hai người bọn họ như cũ là ma khí ngập trời. Trong thời gian ngắn, căn bản hóa giải không được, chúng ta vẫn còn ở tinh tịch đại giới này. Lôi Bách nhìn xem bốn phía, ngẩn người, vốn cho rằng Tiêu Viêm đã thoát khỏi, không ngờ tới, vẫn còn ở chỗ này. Cái bất hủ ma đầu kia thì sao? Ánh mắt Lôi Bách cảnh giác lên, hiển nhiên bị bất hủ ma đầu đánh cũng không nhẹ. Đã chết rồi, Lôi Bách huynh không cần phải lo lắng, Tiêu Viêm trả lời. Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cùng khiếp sợ nhìn xem Tiêu Viêm, sau đó ánh mắt chuyển rời đến trên người của Tiêu Nguyệt Ly. Không không phải ta, lần này ta cũng đánh không lại là cha xuất thủ đánh giết nó Tiêu Nguyệt Ly. Nhìn thấy ánh mắt hồ nghi của Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du, chính là nhún vai nói ra nói xong, hai người Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du gần như đồng thời lại dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Viêm. Bọn hắn lúc trước lâm vào hôn mê, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không nhìn thấy một màn Tiêu Viêm đem bất hủ ma đầu đánh chết. Thực lực của tôn thượng hoàn toàn chính xác trở nên mạnh mẽ, bất quá dưới mắt cũng mới lục tình đấu thần hậu kỳ, làm thế nào đem cái bất hủ ma đầu kia cho đánh chết Lôi Bách khó có thể tin. Phải biết nếu như Tiêu Viêm thật có thực lực như vậy, liền không khả năng ở đấu đến đại lục kém chút bị Kim Thiên Long giết chết, trừ khi ở đấu đế đại lục là Tiêu Viêm diễn cho bọn hắn xem. Hừ hừ, cha nhưng so với các ngươi tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều, liền ngay cả ta cũng kém chút bị cha lừa bịp rồi. Tiêu Nguyệt Ly nhí nha nhí nhảnh nói. Tiêu Viêm đưa tay nhéo nhéo gương mặt của Tiêu Nguyệt Ly khi cười, việc này không cần nhiều lời, chính là sau khi chỉnh đốn một phen, chúng ta liền rời đi nơi này. Tiêu Viêm cũng không muốn đem sự tình phân thân nguyên thành tiết lộ cho nhiều người hơn, thủy chung vẫn là mạo hiểm một chút. Tiêu Nguyệt Ly cũng hiểu chuyện gật đầu, cũng không có đi lắm miệng. Ánh mắt Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du khiếp sợ, bên trong Tiêu Viêm lựa chọn không đi nói rõ, hai người cũng chưa tiếp tục truy vấn. Nói đến các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến nơi này, hẳn là xông qua lục thần thiên sao? Lôi Bách tính toán thời gian liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì Tiêu Viêm bọn hắn theo lý mà nói sẽ không nhanh như vậy xuất hiện ở đây, trừ khi Tiêu Viêm bọn hắn chỉ dừng lại ở lục thần thiên về sau liền lựa chọn rời khỏi, gặp một chút phiền toái không thể không sớm ly khai, với lại hiện tại những phiền toái này hẳn là còn tại bên ngoài chờ chúng ta. Tiêu Viêm trả lời. Phiền phức sao? Lôi Bách cũng là cảm thấy kỳ quái, chính là những tên nhân nhân phủ kia, nhóm chó săn một mực cắn chúng ta không thả. Tiêu Nguyệt Ly thay Tiêu Viêm trả lời. Nghe được thiên nhân phủ, lông mày Lôi Bách cũng là hơi nhíu lại, hiển nhiên ở bên trong Nam Lăng hư vô, nếu là bị thiên nhân phủ truy sát, hẳn là một chuyện phi thường phiền phức, hẳn là thân phận của tôn thượng bại lộ. Lôi Bách có chút lo lắng hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, lúc trước bị nhận thành tà tôn chuyển thế, mấy cái linh quỷ kia đã bị Nguyệt Ly giết chết, nên linh quỷ xuất hiện truy giết chúng ta theo lý mà nói, nên không biết. Tiêu Viêm lắc đầu cũng là không dám khẳng định, dù sao thân phận ở Linh Dược Thiên Cung liền bị phát giác, không cách nào xác nhận trong lúc này còn có linh quỷ khác biết được việc này hay không. Con mắt Vũ Thiên Du nghe vậy lộ ra vẻ suy tư, một lát sau bỗng nhiên mở miệng nói ra, mặc dù linh quỷ cũng lệ thuộc vào thiên nhân phụ, nhưng những linh quỷ này ở giữa tin tức cũng không muốn thông. Thậm chí rất nhiều linh quỷ vì đoạt công đều là quan hệ thù địch. Có chút tin tức, bọn hắn có đầy đủ tự tin sẽ không lựa chọn nói cho linh quỷ khác. Vũ Thiên Du cùng Lôi Bách tựa hồ đối với thiên nhân phủ cũng có hiểu biết. Nghĩ đến bọn hắn cũng giao thủ không ít cùng thiên nhân phủ, nếu là như vậy tự nhiên càng tốt. Nhưng bây giờ vẫn còn không thể xác định. Tiêu Viêm nói ra, Tôn Thượng cũng không cần lo lắng quá mức. Nữ Hoàng Điện Hạ cũng truyền lệnh để cho ta mang Tôn Thượng tiến về cổ thần giới. Tôn Thượng có lưu đại trận, linh quỷ cũng vô pháp xâm nhập. Lôi Bách nói ra cổ thần giới, Tiêu Viêm chỉ biết hiểu cổ thần điện, không ngờ tới vẫn còn có một cái cổ thần giới. Đúng vậy, hẳn là Tôn Thượng không biết. Lôi Bách cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu Viêm lắc đầu, nơi đó có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Nếu đó là thật bại lộ thân phận, Nữ Hoàng Điện Hạ cũng tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Lôi Bách tiếp tục nói, tựa hồ bọn hắn đều là nghe theo Nữ Hoàng Điện Hạ, đồng thời từ trong lời nói còn có thể cảm nhận được bọn hắn đối với Nữ Hoàng có một loại cảm giác sùng bái sâu sắc. Đối đãi các ngươi chỉnh đốn về sau lại xuất phát cũng không muộn. Tiêu Viêm nói, suýt nữa quên mất, chúng ta ở chỗ này bên trong có rất nhiều thần nguyên chi nhãn, có thể có trợ giúp đối với thực lực của Tôn Thượng tăng lên. Lôi Bách ngẫu nhiên nghe thấy điều gì, mở miệng nói ra. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Chuyện Hay Tú Linh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương thần nguyên chi nhãn. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe được cái danh tự này. Lôi Bách nhẹ gật đầu, những ma đầu này cũng không thể hấp thu nguyên khí, với lại tiến vào nơi đây có không ít cường giả bị cái bất hủ ma đầu kia sát hại, luôn tồn tại ở bên trong vùng không gian này. Nguyên khí chính là hội tụ thành con suối, ẩn chứa bàn bạc thần chi nguyên khí, với lại tương đối tinh thuần. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày chính là chớp chớp, tựa hồ không nghĩ tới nơi đây lại còn thật sự có tạo hóa. Bất quá những thần nguyên chi nhãn này phân bổ ở đại lục vỡ vụn này, các địa phương tìm kiếm có chút phiền phức. Lúc trước có ma đầu cản trở, hiện tại bất hủ ma đầu đã bị Tôn Thượng chém giết, nơi đây liền đã không nguy hiểm gì, cũng có thể dừng lại thêm một chút. Sắc mặt Lôi Bách lúc này cũng rất khó coi, ma khí xâm nhập đến trong cơ thể của hắn làm hắn rất là khó chịu. Tiêu Viêm gật gật đầu, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ở trước, lúc Tiêu Viêm đem bất hủ ma đầu gạt bỏ, chính là cực hung hãn, coi như nơi này có làm cho người trông mà thèm thần nguyên chi nhãn, nhưng cũng không có người dám xông vào hoặc tiến vào trong nó hấp thu. Mà bây giờ bất hủ ma đầu bị giết, về sau còn lưu lại ma đầu còn không cần Tiêu Viêm động thủ, bọn chúng lại là từ từ tiêu tán. Bất hủ ma đầu là mẫu thể bọn chúng, số mệnh cùng mẫu thể trong tương thông, bởi vậy bất hủ ma đầu bị gạt bỏ về sau bọn chúng cũng không cách nào độc lập sinh tồn. Nơi đây đã không có một cái ma đầu, chỉ còn lại có một chút sinh mạng nguyên bản liền tồn tại ở trong những thứ này, mà trong đó chính là có Tiêu Viêm lúc đầu tiến vào ở đây, thời điểm gặp được Thiên Huyễn Quỷ Mị. Ở đây không biết đã có bao nhiêu thời gian không người nào tiến vào nơi này, ngoại trừ thần nguyên chi nhãn, còn có một số thiên tài địa bảo không tưởng tượng được, có thể ở trong đó tìm kiếm một chút. Lôi Bách tiếp tục nói, trong mắt Tiêu Viêm cũng là nổi lên tinh mang, lập tức cũng để cho đám người Huân Nhi từ trong không gian giới tử đi ra. Lúc này ở đây đã không có nguy hiểm, chính là một cái bảo địa tu luyện tuyệt hảo, tất cả mọi người có thể nhờ vào đó đến để đề thăng một chút thực lực của mình. Bất quá không gian ở đây vốn là gần như sụp đổ, lại thêm lúc trước kịch liệt đánh nhau, chỉ sợ ở đây chống đỡ không được bao nhiêu thời gian rồi. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía chậm sẽ nói ra, mọi người nắm chặt thời gian, ở đây tồn tại rất nhiều tạo hóa, cũng riêng phần mình chia ra tìm kiếm. Hắc hắc, thật sự là hiếm thấy canh chừng. Vậy ta liền đi trước một bước. Hạ Tăng Huy là người thích tản bộ bốn phía, giờ phút này cũng không ngoại lệ, một mình liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Kiếm Thục cùng Võ Trấn cũng đều phân biệt tàn ra, riêng phần mình tìm kiếm thần nguyên chi nhãn. Loại tạo hóa này hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn buông tha, còn dư lại mấy người đều là không có tính toán tự mình tìm kiếm, mà là dự định cùng một chỗ đi theo Tiêu Viêm. Đương nhiên về phần Huân Nhi, Tiêu Kỳ cùng Đinh Duyệt, thực lực của các nàng hơi yếu một chút, Tiêu Viêm cũng sẽ không để các nàng tự mình tìm kiếm. Ma khí trên người của các ngươi đã sâu tận xương tủy, nhưng có biện pháp khu trừ sao? Tiêu Viêm nhìn xem Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cho mày, hai người cũng còn cố gắng chống đỡ, nhưng lại nhìn ra được cũng rất khó chịu. Không sao, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Lôi Bách cười khổ nói, chợt ngồi xếp bằng xuống thử nghiệm khu trừ ma khí trong cơ thể. Nếu như Tiêu Viêm thật sự lại đến trễ một chút, Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đoán chừng liền bị luyện hóa thành ma đầu rồi. Nhìn xem xếp bằng ngồi xuống, mặt Lôi Bách lộ sầu khổ, nguyên khí điên cuồng vận chuyển, tựa hồ hiệu quả khu trừ ma khí lại cũng không tốt. Nếu không để cho ta thử một lần có thể thanh trừ hay không? Tiêu Viêm nhìn xem hai người thống khổ, chính là nói ra Tôn Thượng có thể có biện pháp sao? Lôi Bách nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ có thể thử một lần, không biết được có hữu dụng hay không. Tiêu Viêm cũng không dám xác nhận. Lôi Bách dừng một chút về sau cắn răng, ma khí tại thể nội rất là đau đớn. Cho dù là Vũ Thiên Du cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Vũ Thiên Du thân mang nội giáp đơn giản, có thể nhìn thấy nhục thể nàng hơi có vẻ cường tráng, ma khí xâm nhập bên trong huyết dịch. Vũ Thiên Du rất ít mở miệng nói chuyện, tình huống nàng tựa hồ sau Lôi Bách còn muốn càng hỏng bét một chút. Tốt, vậy xin đa tạ rồi. Lôi Bách nhẹ gật đầu, hắn đã thử qua rất nhiều biện pháp, các loại biện pháp đều không có hiệu quả quá tốt. Sở dĩ Lôi Bách so với Vũ Thiên Du hơi tốt một chút, đó là bởi vì trong cơ thể Lôi Bách có tồn tại Lôi Đình Chi Tâm Linh, Trảm Linh Chân Lôi, nếu không chỉ sợ tình huống của hai người đều sẽ không sai biệt lắm bờ môi Vũ Thiên Du cùng Ngô rồi, mà làn da nó đều đang biến thành đen, đã có 3 phần ma đầu chi tướng rồi. Ma khí này như là độc tố, nếu không phải giải quyết hết, chỉ sợ các ngươi cũng lại biến thành ma đầu mất lý trí. Tiêu Viêm thấy thế có chút lo lắng nói ra. Tiêu Viêm giơ bàn tay lên, bất diệt chi hỏa hỏa diễm ở lòng bàn tay nhảy lên. 3 loại hỏa diễm chi tâm, Tiêu Viêm lựa chọn cái nào đều có thể sẽ có một ít thống khổ. Nhẫn nại một chút, Tiêu Viêm nói ra, Lôi Bách làm xong chuẩn bị tâm lý. Tiêu Viêm vung tay lên, bất diệt chi hỏa lướt đi. Một đoàn ngọn lửa màu đen liền đem Lôi Bách bao khỏa tại trong đó. Trong chớp mắt toàn bộ bên trong tinh tịch đại giới cũng vang dội tiếng gào thét cực kỳ thống khổ của Lôi Bách. Đốm lửa bất diệt chi hỏa thuận theo làn da mà lên. Bất diệt chi hỏa tràn vào trong cơ thể của Lôi Bách, huyết mạch xương cốt của hắn, bất diệt chi hỏa qua nhục thể hắn, mỗi một tấc nương theo lấy Lôi Bách tiếng gào thét thống khổ. Âm thanh vô cùng khốc liệt, nhưng không bao lâu, từng đạo ma khí bắt đầu từ trên đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, ma khí đang nhanh chóng bị bất diệt chi hỏa khu trừ. Không biết trôi qua bao lâu, Lôi Bách tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc dừng lại. Hắn nhìn lấy Tiêu Viêm, muốn lên tiếng lời cảm ơn, bất quá trong chớp mắt trực tiếp té xỉu. Nhưng ma khí trên người của Lôi Bách lại thật sự bị Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa khu trừ ra. Nữ võ thần tiền bối chuẩn bị xong chưa? Tiêu Viêm nhìn về phía bên cạnh, Vũ Thiên Du không nói gì, mở hai mắt ra, con mắt của nàng đã bị ma khí chiếm cứ, có một nửa biến thành màu đen. Đa tạ. Bất quá Vũ Thiên Du còn chưa mất đi thần trí, chỉ là âm thanh đã có chút khàn khàn. Tiêu Viêm gật gật đầu, không nói hai lời, bất diệt chi hỏa hướng phía Vũ Thiên Du bao phủ tới, ngọn lửa màu đen cháy hừng hực. Loại thống khổ này là thường nhân khó có thể tưởng tượng, mỗi một tấc máu thịt phảng phất cũng đang thiêu đốt, xương cốt càng là giống như muốn hòa tan. Chính là bởi vì như thế, Lôi Bách mới có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ như vậy. Bất quá lúc này trong mắt Tiêu Viêm cũng là hiện lên một vòng kính nể. Vũ Thiên Du vậy mà từ đầu đến cuối không có la lên một tiếng. Với lại, thời gian Vũ Thiên Du khu trừ còn lâu hơn một chút. Bất quá cũng may cuối cùng Tiêu Viêm cũng trợ giúp hai người khu trừ ma khí dây dưa trong cơ thể. Đa tạ tôn thượng, tôn thượng gọi ta Vũ Thiên Du để thuận tiện. Lúc này Vũ Thiên Du mở ra hai con người, trong mắt lộ ra vô tận mỏi mệt. Nhưng là từ trong ánh mắt của nàng, nhìn ra nàng cũng đã đến cực hạn. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiêu Viêm gật gật đầu, lại nhìn một bên khác. Lôi Bách sớm đã là tiếng ngáy như sấm hồ, ngủ ngon giấc. Đi thôi, chúng ta cũng đi tìm thần nguyên chi nhãn, tạo hóa như vậy cũng không thể bỏ qua. Tiêu Viêm nói ra, sau đó dẫn theo mọi người hướng những đại lục vỡ vụn này, bên trong tìm kiếm nơi thần nguyên chi nhãn mà Lôi Bách nói. Chương, giống như thổ phỉ trong tinh tịch giới, đại lục vỡ vụn này xác thực như Lôi Bách nói. Bởi vì không người nào đặt chân ở đây, để cho rất nhiều linh thảo dược liệu tùy ý sinh trưởng, Tiêu Viêm không có khách khí chút nào, bắt đầu tìm kiếm linh dược ở đây, giá trị cực kỳ cao. Mà trước mắt Tiêu Viêm tìm kiếm linh dược cũng chỉ có một mục đích, chính là nghĩ biện pháp đi trị liệu cho tiên ma phân thân. Nhưng Tiêu Viêm kỳ thật cũng viết tiên ma phân thân căn bản không có khả năng hoàn toàn trở khỏi. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm vẫn muốn hết sức đi bảo trụ tiên ma phân thân. Có lẽ sau đó hắn đã không thể trở thành một trong át chủ bài của Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm nhất định phải sớm để cho mình cường đại lên. Tiên ma phân thân tồn tại càng nhiều hơn chính là vì diệt hư thiên lôi. Nhưng mà diệt hư thiên lôi sớm muộn cũng phải trở thành bản thân Tiêu Viêm mới được. Nhưng Tiêu Viêm bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Diệt hư thiên lôi lấy lực lượng nhục thân bây giờ của hắn không tiếp nổi. Hắn cần thực lực càng mạnh hơn cùng thân thể càng mạnh mẽ hơn. Người có thể khống chế diệt hư thiên lôi, Tiêu Viêm muốn nắm giữ diệt hư thiên lôi nhất định càng thêm khó khăn. Bởi vì ở bên ngoài, trong cơ thể Tiêu Viêm có được 3 cái hỏa diễm chi tâm. Muốn để một cổ nhục thân cùng lúc cùng có thuộc tính khác nhau bản nguyên thần vật, cái này vốn là một chuyện khó mà tin nổi, cho nên Tiêu Viêm vẫn là chỉ có thể là ổn định lại trạng thái của tiên ma phân thân. Cũng may là bây giờ nguyên thần phân thân trở về, cũng không cần lại lấy tiên ma phân thân làm át chủ bài. Thời điểm tìm kiếm dược liệu, Tiêu Viêm chính là phát hiện thần nguyên chi nhãn mà Lôi Bách nói. Nhưng đến trước mắt này, thần nguyên chi nhãn cũng không lớn, chỉ có miệng giếng lớn nhỏ ẩn chứa thần chi nguyên khí, cũng tựa hồ không đủ nồng đậm. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có ghét bỏ, chí ít muốn xem thử xem cái thần nguyên chi nhãn này đến tột cùng là cái gì. Vẫn còn có cấm chế. Tiêu Viêm xem xét, sao cảm thấy kỳ quái. Thần nguyên chi nhãn giống như là một cái miệng giếng bế tắc, mà ở trong đó chính là phòng tồn lấy nồng đậm nguyên khí. Nhìn xem, cấm chế này cũng là không nan giải, trực tiếp dùng công khí liền có thể đem phá vỡ. Bất quá coi như thời điểm Tiêu Viêm chuẩn bị dùng thủ đoạn cứng rắn phá vỡ, chợt nhớ tới cái gì đó. Cẩu Nhãn, đến đem cái cấm chế này đoán một cái. Tiêu Viêm chợt vỗ vỗ, ghé vào trên bả vai, hắn chỉ lớn chừng quả đấm nhãn cầu màu xanh lam. Chỉ đơn giản như vậy, cấm chế cũng muốn phiền phức đến cẩu ra, có lầm hay không vậy? Đại ca, Cẩu Nhãn lúc ấy không tức giận, âm thanh chính là truyền ra, vừa quay đầu lại, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm bất thình lình nhìn xem nó. Cẩu Nhãn lúc này liền dừng một chút, đành phải là cực độ không nhịn được trước cái cấm chế kia một chút, chính là trực tiếp đi đến hóa giải cấm chế. Bàng bạc nguyên khí hẳn là hòa thành một mảnh nguyên khí linh tuyển bất quá, phóng xuất ra về sau liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Mọi người nắm chặt thời gian hấp thu nguyên khí, Tiêu Viêm trực tiếp tiến lên một bước, chính là lấy viên linh truyền bên trong cảm thụ được linh tuyển truyền đến tinh thần thần chi nguyên khí, hiển nhiên cùng nguyên tinh cũng là có đồng công chi diệu, thần chi nguyên khí đều là phi thường tinh khiết, có thể cung cấp trực tiếp hấp thụ luyện hóa. Tiêu Viêm nhắm mắt, bất quá thời gian không đến một nén nhang, liền mở mắt, linh tuyền đã từ từ tiêu tán. Mặc dù tu luyện ngắn ngủi, nhưng mọi người đều có lấy một chút thu hoạch. Đương nhiên cái thần nguyên chi nhãn này vô cùng nhỏ, Tiêu Viêm lập tức liền đối với cái thần nguyên chi nhãn này dấy lên hứng thú. Một bên tìm kiếm thần nguyên chi nhãn, trên đường Tiêu Viêm cũng tiếp tục sưu tập rất nhiều linh dược. Tinh thần thiên nguyên quả, thanh anh hoa, đoạn long căn đều là một hệ phần dược liệu quý giá. Những dược liệu này, nếu là ở bên trong linh dược thiên cung, đều là lấy giá cả cực cao tiêu thụ. Bất quá ở loại địa phương này cơ hồ chính là sinh trưởng khắp nơi. 10 bước một cọng cỏ, 100 bước một quả, có là cao đẳng dược liệu. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm không có phương thuốc, chí ít về sau thời điểm vốn có phương thuốc sẽ không vì dược liệu mà phát sầu. Đương nhiên có một ít dược liệu bảo tồn lại cũng là 10 phần phiền phức. Nói tóm lại, nơi đây không được bao lâu liền sẽ sụp đổ. Tiêu Viêm chính là không chút khách khí, đem những dược liệu hốt gọn, làm hết sức đem toàn bộ bọn chúng lấy đi. Mọi người nhìn thấy Tiêu Viêm bực này, tư thế cũng là không khỏi yên lặng, vì những dược liệu này mà cảm thấy đau lòng, đơn giản so với thổ phỉ còn muốn hơn các người thất thần làm cái gì, cũng đừng chỉ nhìn, động thủ làm hết sức thu thập linh dược, về sau luyện dược có lợi cho các ngươi. Tiêu Viêm còn phát động mọi người cùng một chỗ vơ vét linh quả dược liệu, trong lúc nhất thời, chỗ mọi người càn quét, cơ hồ đem tất cả dược liệu đều là hái đi. Cha, nơi này có một cái thần nguyên chi nhãn thật là lớn, âm anh của Long Ý từ đằng xa truyền đến, mọi người đều là nghe tiếng hội tụ đi qua, thần nguyên chi nhãn mới giống như là một cái miệng giếng. Hiện tại thần nguyên chi nhãn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là một cái sơn động lớn nhỏ, đen như mực sâu không thấy đáy. Cẩu Nhãn, Tiêu Viêm lại mở miệng, Cẩu Nhãn trên bờ vai lại đối với thần nguyên chi nhãn nháy con mắt một chút. Thần nguyên chi nhãn cấm chế lại lần nữa bị hời hợt phá giải ra, bên trong thần nguyên chi nhãn bằng bạc nguyên khí điên cuồng tuôn ra, gần như hóa thành một mảnh hồ nước. Mọi người lập tức xếp bằng ở trong đó, Tiêu Viêm cũng giống như vậy, nguyên khí tinh khiết gia nhập thể nội. Nguyên khí sao trời của Tiêu Viêm lại lần nữa bắt đầu tăng lên. Theo lấy thực lực tăng lên, số lượng nguyên khí sao trời nội tình cần cũng càng ngày càng khổng lồ. Cũng may, chính là tốc độ ngưng tụ so trước kia nhanh hơn, chỉ cần dưới tình huống nguyên khí rất tinh khiết. Tốc độ Tiêu Viêm cô động càng lúc càng nhanh, nhưng ở cô động quá nhiều về sau, như cũ sẽ xuất hiện gong cùng xiềng xích, không cách nào triệt tiêu. Chỉ có điên cuồng không ngừng tiếp tục hấp thu, mới có thể một lần lại một lần đột phá gong cùng xiềng xích. Làm lần này đủ có một cái hồ nước cỡ nhỏ. Sau khi linh tuyền tiêu tán, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa ngưng tụ 1 triệu nguyên khí nội tình, số lượng tinh thần hài cũng là đi tới 14 triệu. Theo chiếu tốc độ như vậy, nếu như còn có thể tiếp tục tìm kiếm được càng nhiều thần nguyên chi nhãn như vậy, Tiêu Viêm liền là có khả năng ở trong đó đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh phong. Muốn đạt tới lục tinh đấu thần đỉnh phong, nguyên khí nội kình ít nhất phải đạt tới hơn 16 triệu tinh thần hài, phần làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc. Nhưng bởi vì nguyên khí hải không ngừng khuếch trương, tinh thần hải cấp bậc nhìn như bị làm nhạc. Thực tế nếu không tinh thần hải cấp bậc sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ ngưng tụ nguyên khí sao trời giới hạn tối đa thiên cấp tinh thần hải tự nhiên, cao hơn. Nhưng tốc độ Tiêu Viêm ngưng tụ lại xa xa không kịp thiên cấp tinh thần hải. Bất quá lại có thể nói là vượt xa thiên cấp tinh thần hải. Sở dĩ, nguyên nhân Tiêu Viêm cổ động khó khăn cũng rất đơn giản, đó là bởi vì Tiêu Viêm nắm giữ song trọng tinh thần hải, tốc độ ngưng luyện tự nhiên lại thêm chậm một chút. Trên thực lực hoàn toàn chính xác nhìn chậm hơn, nhưng thời điểm từ chân chính có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình tương đối liền sẽ phát hiện, tốc độ Tiêu Viêm ngưng tụ chính là gấp mấy lần thiên cấp tinh thần hải. Còn chưa hết, 14 triệu nguyên khí nội tình, song trọng tinh thần hải có thể bộc phát gấp bội, chính là trọn vẹn 28, nên biết được thất tinh đấu thần sơ kỳ mới có thể đột phá đến 2.000 vạn nguyên khí nội kình. Bởi vậy, nguyên khí nội tình của Tiêu Viêm trực tiếp nghiền ép hai cái cảnh giới tồn tại. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Truyện Hay Tú Linh, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương chân chính tạo hóa. Nhưng mà chỗ kinh khủng của tinh hải, song trọng Tiêu Viêm theo thực lực của Tiêu Viêm không ngừng tăng lên, dần dần chân chính triển lộ ra. Trên thực tế, ở một mức độ nào đó, Tiêu Viêm song trọng tinh thần hải còn có thể tạo được tác dụng mê hoặc địch nhân nhất định. Nhìn cùng thực tế bộc phát ra nguyên khí nội tình, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Với lại thực lực bản thân Tiêu Viêm mạnh lên, nguyên khí nội tình cũng càng ngày càng nhiều. Vì sao thập tuyệt yêu viêm cũng có thể cho Tiêu Viêm càng nhiều nguyên khí gia trì? Dựa theo như thế xem xét, vài trăm triệu cũng là ở trong tầm tay, cũng là cần có đầy đủ bàng bạc nguyên khí nội tình. Chiến lược của Tiêu Viêm mới có thể chân chính tiến thêm một bước, thi triển giới giai đấu kỹ lại thêm tạo hóa giai cường đại. Tiêu Viêm mới học đến vạn hỏa thần vực, đồng dạng cũng là chỗ tạo hóa giai cường đại. Nó mà có thể đối với hỏa diễm chi tâm cường đại, tiến hành kéo dài lực lượng, ánh mắt phóng xa, đấu kỹ vạn hỏa thần vực như thế. Tác dụng với đội ngũ trong chiến đấu mới có thể chân chính nổi bật sự mạnh mẽ của nó. Nếu như Tiêu Viêm có thể ở bên trong tinh tịch đại giới này đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh phong, thậm chí thất tinh đấu thần, Tiêu Viêm tất nhiên còn biết tiến vào tử thần hư linh tháp một chuyến. Dù sao dưới tình huống có đầy đủ nguyên khí nội tình, học tập một cái công kích tạo hóa giai đấu kỹ mới cũng là phi thường. Lại một lần nữa sau khi hấp thu xong tất cả, mọi người tiếp tục tìm kiếm thần nguyên chi nhãn. Không bao lâu, lúc trước rời đi kiếm phục cùng võ trấn nhau nhau trở về, Tiêu Viêm có chút không hiểu. Vì sao các người đã trở về? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Võ Trấn cười khổ gài đầu một cái, ý tứ có chút không được tốt, nói chúng ta tìm được một cái cự hình thần nguyên chi nhã, nở bị cường đại cấm chế bao trùm lấy, căn bản không giải được. Cự hình à? Tiêu Viêm nghe xong chính là kinh dị nói. Nếm thử qua thần nguyên chi nhãn cường đại, trong mắt Tiêu Viêm cũng là bắn ra tinh mang. Cụ thể lớn bao nhiêu? Tiêu Viêm không khỏi tò mò hỏi. Võ Trấn nhìn thoáng qua thần nguyên chi nhãn nơi này ở bên cạnh Tiêu Viêm liền chỉ trả lời. Tối thiểu là mười mấy lần cái này, với lại chung quanh còn giăng đầy không ít thần nguyên chi nhãn như vậy. Tiêu Viêm nghe xong mừng rỡ trong lòng, chỉ sợ thần nguyên chi nhãn mà Võ Trấn nói hẳn là một cái to lớn nhất. Việc này không nên chậm trễ, đi, Tiêu Viêm hưng phấn nói. Chúng ta thử qua cái cấm chế kia, căn bản không giải được. Võ Trấn chợt nói ra, ngư khí có chút bất đắc dĩ. Hừ hừ, tại đây, loại mèo ba chân cấm chế cũng không giải được. Thật sự là phế vật. Cẩu Nhãn ghé vào trên bờ vai Tiêu Viêm, lời nói không có khách khí chút nào, trực tiếp đã khích nói ra. Võ Trấn nhìn xem con người mắt to màu xanh lam trên bờ vai Tiêu Viêm, có chút không hiểu hỏi. Tiêu thiếu, cái quái mắt to này là cái quái gì? Quái mắt to ư, cả nhà ngươi mới là quái mắt to đấy. Gọi Cẩu gia ta là linh tù, biệt hiệu Cẩu Nhãn còn dám đối với Cẩu gia đại bất kính, ta cũng không khách khí với ngươi. Cẩu Nhãn tựa hồ chỉ tán thành nguyên thần cho nó lấy cái ngoại hiệu này. Ha ha, Cẩu Nhãn còn không bằng khóe mắt ta này, Võ Trấn cười nói. Mọi người đều là bị chọc cười. Tiêu Nguyệt Ly càng là quay tới quay lui, đối với Cẩu Nhãn tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi, hứ, chó ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không so đo cùng bình thường các người. Nếu là ngày nào cái đáng giết ngàn đao này không có ở đây, ta liền để cho các ngươi biết được cậu ra kịch liệt như thế nào. Cẩu Nhãn thấp giọng lầm bầm nói. Tiêu Viêm chừng liếc, liền sẽ không dám nhiều lời. Nhưng cấm chế này đối với Cẩu Nhãn mà nói tính không được là cái gì, đi thôi. Tiêu Viêm chợt nói ra. Nghe được Tiêu Viêm tán dương, Cẩu Nhãn nguyên bản bị áp chi khí diễm lại lần nữa tăng lên, ngạo khí đánh giá mọi người, phảng phất có Tiêu Viêm làm chỗ dựa. Võ Trấn cùng Kiếm Thục đều là gật gật đầu, chợt mang theo Tiêu Viêm hướng phía địa phương hắn nói lao đi. Ở đây cũng không rộng lớn, nói đúng ra đại lục vỡ vụn sụp đổ, đại diện tích chỉnh thể cơ hồ rất ít. Võ Trấn cùng Kiếm Thục phát hiện đấy, nên mảnh vỡ đại lục đầy đủ nhất cũng là đây rồi. Còn ở giữa không trung, từ chỗ cao nhìn xuống liền đã có thể thấy được cái lỗ lớn kia đen như mực, cũng có thể rõ ràng cảm giác được phía trên khối đại lục này ẩn chứa nguyên khí muốn nồng đậm rất nhiều. Chậm rãi hạ xuống, nhìn xem cái thần nguyên chi nhãn này lớn như vậy, tựa hồ cái tên này mới chính thức chuẩn xác, nhìn thật sự giống như một cái cự mắt to ở bên trên đại lục, giống như vực sâu. Mà tại xung quanh nơi này còn có không ít thần nguyên chi nhãn cỡ nhỏ. Cẩu Nhãn, giải khai tất cả cấm chế thần nguyên chi nhãn ở đây đi, Tiêu Viêm trực tiếp mệnh lệnh cho Cẩu Nhãn. Hừ, liền xem như nguyên thần chủ nhân cũng chưa bao giờ nghiền ép sức lao động giống như ngươi, làm việc cũng không có ban thưởng thứ gì, sớm muộn gì ta cũng trốn đi. Cẩu Nhãn không tức giận nói. Tiêu Viêm cười khổ, tâm trí cái đồ chơi này thật đúng là như một em bé, nó còn muốn dỗ dành. Sau khi chuyện thành công ta sẽ dẫn ngươi đi xem thứ ngươi muốn nhìn, Tiêu Viêm nói ra. Thật chứ? Cẩu Nhãn mừng rỡ không thôi. Ừ, có một vị cùng ngươi ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người các ngươi hẳn là có thể trở thành bằng hữu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đang nói Hạ Tăng Huy chính là xuất hiện, quả nhiên nói cái gì cũng không thể, liền là không thể nhắc tới kẻ nào, nói ai người đó liền đến. Tiêu Viêm cũng là không phải do lắc đầu, hắn nhưng là lịch duyệt vô số, cái gì cũng nhìn thấy qua. Tiêu Viêm trêu chọc Cầu Nhãn nói. Lịch duyệt vô số sao? Cẩu gia ta cũng không dám nói như thế, chỉ bằng hắn lại dám nói như vậy sao? Cẩu Nhãn lập tức có một loại cảm giác bị làm hạ thấp đi. Tiêu Viêm nghĩ thầm, thế này còn có cái địa phương gì đáng giá khoe khoang sao? Nghe nói người lịch duyệt vô số, nói một chút đi, người xem qua bao nhiêu đồ lót của nữ nhân rồi. Cẩu Nhãn nhìn về phía vừa rồi Hạ Tăng Huy bay tới, lời vừa nói ra, không đợi Hạ Tăng Huy trả lời, tất cả nữ sinh ở đây đều là cùng nhau hướng phía Cẩu Nhãn đâm tới, tràng diện một lần phi thường huyết tinh. Sau nửa ngày, Hạ Tăng Huy vuốt ve Cầu Nhãn, lộ ra mỉm cười, nguyên lai ta cũng không cô độc. Mọi người tức sạm mặt lại, tốt, Cầu Nhãn giải khai cấm chế này trước, các người chậm rãi giao lưu tâm đắc. Tiêu Viêm nói ra, Cầu Nhãn cũng không dám lại xem xét mấy nữ tử ở chung quanh, rồi bên trên nhãn cầu màu xanh lam rõ ràng còn có mấy cái dấu móng tay, trong mắt Cầu Nhãn lóe lên ánh sáng màu lam tỏa ra bốn phía. Võ Trấn lúc trước thử các loại biện pháp cấm chế cũng vẫn như thành đồng, vậy mau anh một tiếng hóa giải toàn bộ. Linh tuyền ẩn chứa thần chi nguyên khí kinh khủng, bắt đầu từ bên trong thần nguyên chi nhãn phun ra ngoài, trong chốc lát chính là hóa thành một mảnh linh tuyền hải dương. Không biết so với trước đó, cái linh tuyền cỡ nhỏ kia còn muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Trong mắt Tiêu Viêm, giờ phút này bắn ra nồng đậm ánh sao, linh tuyền khổng lồ như thế, ẩn chứa thần chi nguyên khí không cách nào tưởng tượng, với lại tiếp tục thời gian, chỉ sợ cũng phải vượt qua tưởng tượng của Tiêu Viêm, đây mới thật sự là đại tạo hóa. Không biết có thể nhờ vào thần nguyên chi nhãn đó nhất cử đột phá đến thất tinh đấu thần hay không. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, khoảng cách lục tinh đấu thần đỉnh phong nguyên khí nội tình còn kém 2 triệu, cho nên Tiêu Viêm trực tiếp đem mục tiêu đột phá đặt ở phía trên thất tinh đấu thần. Các bạn đang nghe chuyện ở kênh Chuyện Hay Tú Linh, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương lục tinh đấu thần đỉnh phong. Linh tuyền hải dương lớn như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, đều là khiếp sợ há to mồm. Loại nguyên khí này mức độ đậm đặc đều là không cần nói cũng biết, nhưng giờ khắc này ở bên trong tinh tịch đại giới, đám người Tiêu Viêm cũng không biết, thời điểm bọn hắn còn tại tu luyện, 4 chiếc phi thuyền bên ngoài tinh tịch đại giới đã gia tăng đến 10 mấy chiếc, trùng trùng điệp điệp đem vây quanh lối vào tinh tịch đại giới. Bàng đại hải bên trên thị trùng phi thuyền giờ phút này càng là hội tụ mấy tên linh quỷ, dù cho chỉ là đứng lặng ở đây mà có thể cảm thấy chỗ phát ra khí tức trên người bọn họ cường đại. Bàng đại hải, ngươi gọi mọi người đến tột cùng địch nhân là dạng gì lại động can qua như vậy? Một tên nam tử thân hình cao gầy, nguyên bản gương mặt tuấn tú lại bởi vì không có đôi mắt liền cho người ta một loại cảm giác âm trầm. Ngươi đừng có gấp, lần này đối thủ của chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, bọn hắn không đơn giản. Bàng đại hải nghiêm mặt nói ra, tên là Diêu Giới Linh Quỷ nghe vậy liền la khinh thường cười lạnh một tiếng, không tức giận nói. Mỗi lần ngươi cũng trách trách hô hô, bất quá, đều là một chút cạn bã phế vật mà thôi, lãng phí thời gian của chúng ta. Lần này không giống nhau, bọn hắn đánh chết Triều Ca cùng Quan Nhĩ. Bàng đại hải nghiêm mặt nói ra, đám người linh quỷ nguyên bản đều có chút xem thường, sau khi nghe vậy ánh mắt đều là kinh nghi nhìn về phía Bàng đại hải. Ồ, lại có chuyện như vậy sao? Triều Ca cùng thực lực của Quan Nhĩ ta nhớ cũng rất mạnh, Quan Nhĩ càng là bát tinh đấu thần cường giả, có thể đem hai người bọn họ đánh giết, đến tột cùng là lai lịch gì? Một nữ tử dáng người cao gầy, môi đỏ mọng gợi cảm mà vũ mị, áo bào ngắn ôm sát ngực, càng đem dáng người bốc lửa bại lộ ra. Cụ thể còn không biết, bất quá có một chút có thể xác nhận, bọn hắn cũng không phải cửu tinh đấu thần. Bàng đại hải lắc đầu trả lời, dù sao lúc trước chỉ là một cái đối mặt, Bàng đại hải cũng không tra sát rõ ràng được. Không có cửu tinh đấu thần à? Như vậy lấy thực lực của Quan Nhĩ hẳn là không thể lại bị đánh giết. Xem ra lần này thật là gặp kình địch. Nữ tử dương lên trán, sắc mặt cũng trở nên hơi ngưng trọng lên. Đó chỉ có thể nói, hai người bọn họ là phế vật, không có cửu tinh đấu thần, nhưng lại bị đánh giết. Thật sự là mất hết mặt mũi của thiên nhân phủ Diêu Giới. Hai tay ôm ngực, sắc mặt âm trầm, bất quá giờ phút này cũng là hơi cảm thấy hứng thú một chút. Lần này, ta cảm giác cũng không tầm thường, bọn hắn nên đến từ cái hư vô khác, cho nên mới gọi đến Diêu Giới ta sao? Tà Đông Hùng, Tà Tây, bốn người các ngươi đều đã đột phá đến bát tinh đấu thần đỉnh phong, lại thêm ta liền có thể bảo đảm lần này có thể đem đuổi bắt hoặc là đánh giết. Bàng đại hải chậm rãi nói ra, trước mặt đứng lặng 4 tên linh quỷ, thực lực đều là đi tới bát tinh đấu thần đỉnh phong, có được nguyên khí nội tình vượt qua 400 triệu, bọn hắn sở dĩ sẽ nghe theo Bàng đại hải, đó là bởi vì thực lực của Bàng đại hải so với bọn hắn cũng còn muốn giống như mạnh mẽ hơn một điểm, chính là cửu tinh đấu thành sơ kỳ, tuyệt đối cường giả. Sau khi đem bọn anh đánh giết, ta tự sẽ báo cáo công lao đến thiên nhân phủ, tất nhiên sẽ không thiếu chư vị. Bàng Đại Hải nhìn xem bốn người, vẫn là muốn trước tiên đem bánh nướng cho mọi người vẽ lên. Nếu không rất có thể bọn họ sẽ ở một bên, khoanh tay đứng nhìn. Sau khi mọi người nghe nói, khẽ gật đầu, thực lực Quan Nhĩ cùng Triều Ca ở bên trong Thiên Nhân Phủ, xếp hạng cũng là tương đối cao. Nếu là bọn hắn bị đánh giết, Thiên Nhiên Phủ tất nhiên sẽ duy trì trật tự đối với nó. Nhưng mọi người cũng hiểu rõ, một khi là từ bên trong Thiên Nhân Phủ hạ đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn hắn. Dù sao đoạt công linh quỷ không phải là số ít. Vậy chúng ta toàn bộ chờ đợi ở đây. Nữ tử tên là Sa Giao, dáng người thướt tha, tại trên thân của nàng lại tản ra một nghị dạng nghị lực. Cái tinh tịch đại giới này lúc trước có cửu tinh đấu thần linh quỷ xâm nhập trong đó, chính là vẫn lạc ở đây, ta nhưng không muốn mạo hiểm xông vào. Diêu Giới thì là lạnh lùng nói, hiển nhiên phi thường kháng cự tiến vào cái tinh tịch đại giới dưới này. Ý tứ của ngươi là chúng ta ngay chỗ này ôm cây đợi thỏ? Trong mắt Sa Giao chớp động, hiển nhiên cảm thấy ở chỗ này chờ cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Vậy chúng ta làm sao có thể xác nhận bọn hắn còn sống hay không? Vạn nhất bọn hắn đã chết ở bên trong, chúng ta chẳng phải là ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Bàng Đại Hải nhíu mày, ánh mắt chợt nhìn về phía nhóm thủ hạ bên trên phi thuyền. Năm cái các ngươi tiến đi điều tra. Bàng Đại Hải chỉ vào năm thủ hạ quất lên sau khi từ trong ra ngoài, sẽ có ban thưởng. Năm người nhất thời mặt lộ sầu khổ, lại không dám phản kháng, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Bàng Đại Hải. Cái lỗ sâu không gian này đã vặn vẹo, phi thuyền bình thường chỉ sợ còn không có đến cũng sẽ bị xào thành phấn vụn. Nhất định phải an bài một chiếc thị trùng phi thuyền mới có thể tiến nhập cái tinh tịch đại giới này. Sa Giao nhìn xem lỗ sâu vạn vẹo chính là nói ra. Bàng Đại Hải nghe vậy, lại lần nữa, dừng một chút. Một chiếc phi thuyền có giá trị không nhỏ, độ khó chế tạo cũng là tương đối to lớn. Hắn cũng sợ có đi không về, được không bù mắt cũng sẽ không tốt. Ta còn có những nhiệm vụ khác, nhưng không có cách nào ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Diêu Giới nhếch miệng, hiển nhiên hắn cảm thấy việc này cũng không thỏa đáng. Nếu thật là ôm cây đợi thỏ, không biết phải chờ tới khi nào. Bàng Đại Hải cắn răng một cái, đành phải là đáp ứng phái ra một chiếc phi thuyền tiến vào trong đó. Xem xét tình huống, sau khi các ngươi tiến vào phát hiện bất kỳ tình huống gì cũng lập tức báo cáo cho ta. Bàng Đại Hải dặn dò, năm người đành phải bất đắc dĩ bên trong ôm quyền xương phải. 1.450.015.000.000, Tiêu Viêm cùng mọi người ngoại trừ Tiêu Nguyệt Ly bên ngoài, còn lại tất cả mọi người xếp bằng ở bên trong biển linh chuyển to như vậy. Thần chi nguyên khí lấy mắt trần liền có thể nhìn thấy nhanh chóng bị mọi người hấp thu. Trái lại Tiêu Viêm ở đây, lại lần nữa xuất hiện một màn cực kỳ làm cho người rung động, từng ngụm thôn nạp lấy linh tuyền, nguyên khí cuồng bạo điên cuồng bị Tiêu Viêm lướt nhập thể nội. Loại phương thức hấp thu này cơ hồ là mọi người nhìn ngay người, loại phương thức tu luyện này hơi không cẩn thận, ngược lại sẽ được không bù mất, nhưng Tiêu Viêm chính là điên cuồng tu luyện, như vậy, nguyên khí nội tình chính là lấy tốc độ điên cuồng bạo tăng, bất quá loại bạo tăng này chỉ là tạm thời, gông cuồng xiềng xích vẫn xuất hiện, 1.550.000.000. Còn thiếu 500.000 liền có thể đột phá đến lục tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm cắn răng, tốc độ tinh thần hải ngưng tụ bên trong rõ ràng dần dần trở nên chậm chạp, nhưng Tiêu Viêm không hề từ bỏ, tiếp tục cắn răng, tốc độ mặc dù trở nên chậm, chỉ cần còn đang ngưng tụ, Tiêu Viêm liền sẽ không buông tha cho. Không biết có phải nguyên nhân song trọng tinh thần hải hay không, tốc độ Tiêu Viêm ngưng tụ sao trời tựa như so đấu thần bình thường muốn chậm hơn một điểm, có lẽ là bởi vì Tiêu Viêm ngưng tụ một ngôi sao, trên thực tế thì tương đương với ngưng tụ hai viên. Mặc dù tốc độ ngưng tụ trở nên chậm, Tiêu Viêm vẫn liều lĩnh điên cuồng hấp thu. Không biết trôi qua bao lâu về sau, khí tức trên người của Tiêu Viêm bỗng nhiên trì trệ, sau đó hướng bốn phía khuếch tán ra. 16.000.000, cuối cùng là đạt đến lục tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm mở mắt ra, trong mắt bắn ra tinh mang, cảm thụ được cảm giác khoan khoái sau khi đột phá chuyển đến. Các bạn đang nghe bộ đấu phá thương khung hậu truyện 2 tại kênh Truyện Hay Tú Linh, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương thăm dò. Đúng lúc này Tiêu Viêm đột phá đến lục tinh đấu thành đỉnh phong, về sau bỗng nhiên bên trong tinh thần hải hơi chấn động một chút, số lượng hạt là bắt đầu bạo tăng, không có bất kỳ dấu hiệu điên cuồng hấp thu thần chi nguyên khí, từng khỏa thần chi nguyên khí ngưng tụ ra. Cái này là đột phá công cụ ông xiềng xích. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy trong nội tâm giật mình, tâm trí lập tức đắm chìm. Trạng thái tu luyện như vậy đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Tiêu Viêm trở tay không kịp, bốn phía linh tuyền bắt đầu quấy. Tiêu Viêm hé miệng từng ngụm lấy linh tuyền, bàng bạc thần chi nguyên khí càng tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm nhiều hơn. Như vậy, trạng thái cùng mọi người xung quanh so ra, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. 17.000.000, 18.000.000, từng viên nguyên khí sao trời còn giống như nước chảy thành sông, bên trong tinh thần hải của Tiêu Viêm ngừng tụ thành từng khỏa ngôi sao sáng chói, mà Tiêu Viêm đã nắm giữ 18.000.000 tinh thần hải vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đang hồi phục, sau khi tỉnh dậy, bọn hắn cũng là đi tới nơi đây, lập tức liền lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm điên cuồng tu luyện. Nhìn xem linh tuyền sao động, ánh mắt khiếp sợ nhau nhau nhìn về phía Tiêu Viêm. đây là cái tốc độ tu luyện gì, cẩn thận tìm tòi, về sau cảm thụ được cái thần chi nguyên khí hào hùng đến không thể tưởng tượng nổi kia, không ngừng tràn vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Đôi mắt Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đều là bỗng nhiên co rụt lại, đến lục tinh đấu thần đỉnh phong sao, tốc độ tu luyện thật nhanh, hẳn là hắn dự định nhờ vào đó, nhất cử trực tiếp trùng kích đột phá đến thất tinh đấu thần. Lôi Bách kinh ngạc há to mồm, lúc trước Vũ Thiên Du đối với Tiêu Viêm 10 phần lạnh lùng, Tiêu Viêm một lần lại một lần để đến Vũ Thiên Du khiếp sợ, triệt để cho ánh mắt của Vũ Thiên Du nhìn về phía Tiêu Viêm đã có cải biến, nhìn lên diện mạo nên là đột phá gông cùng xiềng xích, tiến vào trạng thái tu luyện tụ sao thành biển. Ta nhớ được thời điểm ta từng ở bát tinh đấu thần cũng gặp một lần, trạng thái như vậy chính là sen và tổ hỏa nhập ma hòa thanh minh, ở giữa tốc độ thực lực tăng lên hoàn toàn chính xác nhanh chóng, nhưng nếu có bất luận một tia sai lầm gì liền có thể sẽ tổ hỏa nhập ma, có khả năng cảnh giới giảm mạnh. Lúc này phảng phất Tiêu Viêm đã mất ý thức, hắn chỉ biết là điên cuồng hấp thu thần chi nguyên khí. Giờ phút này Tiêu Viêm nguyên khí nội kình đã đi tới 2000 vạn loại tốc độ tăng lên này. Tiêu Viêm có lẽ thật sự có cơ hội đột phá đến thất tinh đấu thần, đột phá thất tinh đấu thần cần 2400 vạn, mà Tiêu Viêm bây giờ còn kém chỉ có không đến 4 triệu. Linh tuyển khổng lồ như thế hoàn toàn có thể trèo chống cung cấp cho Tiêu Viêm đột phá đến thất tinh đấu thần. Thất tinh đấu thần, ta muốn trở nên mạnh hơn, ngưng cho ta. Tiêu Viêm mở hai mắt ra, phát ra gầm thét, thanh âm trong ánh mắt của hắn đã không thấy được thanh minh, thay vào đó chính là một loại điên cuồng. Nhìn thấy một màn này, Lôi Bách cùng tâm trí Vũ Thiên Du siết chặt, trong miệng một lời, hắn tẩu hỏa nhập ma, lông mày Vũ Thiên Du lập tức nhíu chặt, không biết có phải bởi vì lần Tiêu Viêm xuất thủ trợ giúp bọn hắn hay không, trên mặt Vũ Thiên Du lộ ra vẻ lo lắng. Chúng ta đến làm cho hắn tỉnh lại, nếu không hậu quả khó mà lường được, Vũ Thiên Du nghiêm mặt nói, ánh mắt Lôi Bách nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Giờ khắc này Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không có ý thức, nhưng một màn này lui lại cũng không cảm thấy lạ lẫm, bởi vì ở bên trong Lôi Hải, Tiêu Viêm cũng xuất hiện của trạng thái như vậy. Đừng nóng vội, chờ một chút. Lôi Bách lắc đầu ngăn cản Vũ Thiên Du, nếu hắn nhập ma, thời gian níu kéo càng lâu, chúng ta cũng không có cơ hội đem hắn thức tỉnh. Vũ Thiên Du có chút không hiểu, ta cảm giác hắn cũng không có mất đi ý thức, mà hắn tựa hồ chính là dùng loại phương thức tu luyện này đủ gần và đủ cuồng, đủ dại rồi. Lôi Bách không dám xác định, nhưng trực tiếp nói cho Lôi Bách Tiêu Viêm cũng không có tẩu hỏa nhập ma, như trạng thái bây giờ chính là cơ hội tu luyện tuyệt hảo của Tiêu Viêm, chớ quấy rầy lối vào của tinh tịch đại giới. Một chiếc thị trùng phi thuyền từ trong nó xuyên qua, bên trên phi thuyền năm bóng người đều là trời đất quay cuồng, thật lâu mới là lấy lại tinh thần. Năm người xuyên qua lỗ sâu vạn vẹo, nhưng không có cách nào, giống như đinh duyệt khống chế phi thuyền, phương hướng bọn hắn chỉ có thể nước chảy bèo trôi, liền như là tiến vào một cái cự hình vòng xoáy. Thị trùng phi thuyền cũng là nhận lấy trình độ hư hao nhất định, năm người lập tức lấy lại tinh thần, đem thị trùng phi thuyền ẩn giấu đi, nhanh chóng lẻn vào đến bên trong tinh tịch đại giới tìm kiếm tung tích đám người Tiêu Viêm. Nhưng tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, mà là làm hết sức che giấu mình, bởi vì bọn hắn cũng không biết ở đây tồn tại hung hiểm gì. Nhưng danh tinh tịch đại giới truyền xa, loại địa phương này, lấy thực lực của bọn hắn, nếu không phải cẩn thận, chỉ sợ xuống thuyền liền có thể sẽ chết thảm. Năm người cẩn thận tìm kiếm, không biết trôi qua bao lâu, bọn hắn rốt cuộc đi tới trong một mảnh rừng rậm. Lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, chính là một mảnh lớn linh tuyền hải dương như vậy, mênh mông thần chi nguyên khí ba động, làm bọn hắn càng là cảm thấy tâm thần thanh thản. Cho dù không có xếp bằng ở bên trong linh tuyền, vẫn có thể cảm nhận được thần chi nguyên khí kia cực kỳ tinh khiết, ở đây tu luyện cũng rất có ích lợi. Ở đây tựa hồ cũng không có nguy hiểm, bọn hắn lại còn tắm suối nước nóng. Đầu đất, cái này cũng không phải cái suối nước nóng gì, chính là linh tuyền ẩn chứa thần chi nguyên khí cực kỳ nồng đậm, lập tức thông báo đại hải thượng thần, ở đây căn bản là không có nguy hiểm gì, bọn hắn đều ở đây tu luyện vô cùng hài lòng. Năm người ẩn tàng trong bóng đêm hiển nhiên phục dụng che giấu khí tức đan dược, bởi vậy trong thời gian ngắn cũng không có người phát hiện bọn hắn, liền ngay cả Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du đều không có phát giác. Bất quá nhưng vào lúc này, Cẩu Nhãn ở trên bờ vai của Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh, trượt hướng về một phương hướng nhìn sang, đột nhiên bắn ra một chùm ánh sáng màu lam bao phủ tới, cũng dám ngấp nghé chúng ta. Tù Linh Phong trận, năm người giật mình, căn bản không có nghĩ đến bọn hắn vậy mà lại bị phát hiện, lập tức lên đường. Nguyên khí bạo khởi muốn thoát đi, nhưng ánh sáng màu lam phút chốc đem bao phủ năm người bọn hắn, phảng phất nhục thần lập tức liền bị một cổ cự lực khóa lại, trực tiếp không thể động đậy. Có địch nhân. Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du lập tức nhìn sang, thấy được năm người bị ánh sáng màu lam của Cầu Nhãn bao phủ, không cách nào động đậy. Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du lập tức lao đi nhìn về phía năm người. Lôi Bách cùng Vũ Thiên Du cũng nhìn nhau, bởi vì nhìn áo bào trên người bọn họ mặc liền nhận ra thân phận của nó, Thiên Nhân Phủ. Lôi Bách kinh dị nói, nhưng năm người này cũng không phải là linh quỷ, bọn hắn chỉ là tìm kiếm người mạnh nhất đấu thần, thực lực bất quá là một gã tứ tinh đấu thần, quả thật như Tôn Thượng nói, những linh quỷ này lại còn thật sự ở bên ngoài tinh tịch đại giới chờ đợi. Năm người này chính là thám tử bọn hắn phải đến nơi đây. Vũ Thiên Du nhíu mày, kim quang trong tay lóe lên, không nói hai lời, trực tiếp khoát tay, kim quang chớp động, đầu lâu năm người trực tiếp bị sinh sinh cắt mất, một kiếm lại lần nữa chia lìa nhục thân của nó, kiếm ảnh gào thét, phút chốc chỉ thấy năm người liền bị Vũ Thiên Du chém thành mảnh vỡ. Lôi Bách cũng là hiểu chuyện, khoát tay, một tia chớp từ đầu ngón tay hắn lướt đi, đem những thứ mảnh vỡ này triệt để hóa thành hư vô, tiêu tán tại bên trong mảnh tinh tịch đại. Giới này nhanh chóng diệt trừ, tránh cho bọn hắn tiết lộ tin tức. Thật tình không biết, Bàng Đại Hải đã nhận được tin tức của năm người truyền ra chưa? Ánh mắt của hắn lập tức lạnh lẽ. Người truyền ra chưa? Ánh mắt của hắn lập tức lạnh lẽ. Người truyền ra chưa? Ánh mắt của hắn lập tức lạnh lẽ. Người truyền ra chưa? Ánh mắt của hắn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.